Hello, chào mừng tất cả mọi người đã đến với channel của Annie. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đọc Thiên tài Nhi tử và mẫu thân phúc hắc tập 184. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký để nhận những thông báo mới nhất về video của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu. Long viện trưởng Oai Phong. Ta tuyên bố. Vân Khê lại đột nhiên dừng lại, cười đến nhẹ nhàng. Thôi, cứ để cho các vị trưởng lão tôn quý của Học viện Vạn Hoàng chúng ta tới tuyên bố vậy. Ánh mắt xem thường bay toán loạn khắp viện trường. Muốn làm trò gì thì cũng phải biết cách. Rõ ràng là đang hành hạ mọi người mà. Một vị lão viện trưởng đứng dậy, lấy nhận bức thư ở trong tay của Vân Khê, lắng giọng đọc. Lão Phu lo lắng. Thọ yến hôm nay sẽ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Vậy cho nên đã đưa ra quyết định này. Chính thức truyền lại vị trí viện trưởng của Học viện Vạn Hoàng cho Vân Khê. Vân Khê hiện có thể đại diện cho toàn bộ Học viện Vạn Hoàng. Tất cả lời nói ra đều đại biểu cho tiếng lòng của trên dưới Học viện Vạn Hoàng. Nếu như chúng mọi người không tin, có thể tận mắt xem xét. Đây chính là chữ của viện trưởng. Ta sẽ đích thân viết nó ở trước mặt tất cả mọi người để đưa ra quyết định chính thức truyền vị cho Vân Khê. Bắt đầu từ bây giờ, ta phanh phong cho Vân viện trưởng chính là viện trưởng của Học viện Vạn Hoàng, Vân Khê. Trưởng lão nói xong một phen, toàn trường lâm vào trong khiếp sợ. Nếu như vậy thì Vân Khê có tư cách tham dự thương thảo chuyện thống nhất, vậy thì còn gì nữa? Vừa nãy bốn vị tân viện trưởng kia còn giễu cợt người ta không có được phép mở mồm, còn tiếc nuối không được nghe giọng nói của người ta. Bây giờ, sắc mặt mọi người liền trở nên cực kỳ phong phú. Vân Khê cười đến rạng rỡ. Ta vẫn được nói chuyện, mọi người nhất định là phải vui cơ đúng chứ? Có vui mới là lạ đó, không thấy mặt mũi bọn họ là xanh như cải bắp rồi hay sao? Chúc mừng Vân viện trưởng. Chúc mừng. Chuyện vui. Ba vị viện trưởng Học tiện viện Lạc Tiên, Tử Điêu và Ngân Xà rối rít lên tiếng, cười còn khó coi hơn cả khóc. Bên phía Học viện Kim Sư, mặt mũi của Lưu viện trưởng là co quắp từng mớ, cảm thấy không muốn đi vào chuyện này nữa. Cùng diện mình tỉ mỉ mà bày ra, không thể nào để nữ nhân này trà đạp can thiệp được. Ta không tin, đưa thư đây. Hắn giật lấy bức thư xem mấy lượt, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lưu viện trưởng, có một số việc đã định rồi, ngài tin hay không thì cũng như thế thôi. Chúng ta cùng ngồi xuống, thương lượng thật kỹ. Thế nào đây? Như thế nào? Bây giờ ngài muốn nói về chuyện gì? Bây giờ chúng ta nên nói, phải chăng là xem sau này phát triển 10 đại học viện trên dưới sự lãnh đạo của Bách Lý viện trưởng như thế nào thì sẽ càng tồn vinh, thịnh vượng hơn hay sao? Vân Khê tự nhiên về chỗ ngồi, không quên đi thẳng vào vấn đề, nắm giữ cuộc đối thoại ở trong tay. Nàng tán thành chuyện thống nhất, không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là phải do Bách Lý viện trưởng lãnh đạo. Long Thiên Tuyệt lập tức đứng dậy, tiếp lời của nàng. Bách Lý viện trưởng đức cao vọng trọng, trở thành lãnh tụ 10 đời của đại học viện hẳn là phải đương nhiên. Điểm này không cần phải thương thảo nhiều làm gì. Đề tài chủ yếu của chúng ta ngày hôm nay là ở chỗ, sau khi 10 đại học viện thống nhất, nên di chuyển 9 đại học viện khác đến Thiên Long Thành, hay chỉ là tất cả học sinh gia nhập Học viện Thiên Long môn luôn. Còn cả việc thống nhất rồi, 10 đại học viện là nên để tên nào thế như thế nào nữa? Học viện Thiên Long rối rít hưởng ứng. Long viện trưởng nói rất đúng, diện tích Thiên Long Thành rộng lớn, cho dù cả 9 cái đại học viện này đều chuyển tới đây, cũng là không thể nào, dung nhập vấn đề gì đâu. Không thì hãy để cho tất cả học sinh gia nhập vào trong Học viện Thiên Long, vậy tự tốt mà. Viện trưởng vốn đã là suy nghĩ đến việc mở rộng Học viện Thiên Long ra, vậy thì kiến thiết nó rộng gấp 10 lần bây giờ, vẫn là bất luận học sinh bao nhiêu tới, cũng là sẽ không thành vấn đề đâu. Còn về phần danh xưng nha, mọi người hãy cùng tiếp thu ý kiến quần chúng, rồi hãy quyết định đi. Những vị bên Kim Sư, Hạc Tiên, Tử Điêu và Ngân Xà nhìn nhau, bắt đầu gấp gáp. Bọn họ còn chưa bắt đầu phát biểu đã bị đối phương đoạt trước như vậy. Lại còn cái đám Học viện Thiên Long kia, không biết khiêm nhường gì hết. Người ta mới thổi phồng lên một tiếng, tự các người đã không mặt không mũi, da không nếp nhăn, lại còn biết cái gì gọi là thất lễ liêm sỉ hay không. Lưu Dệ hò khẽ một tiếng, cố gắng áp chế nghị luận. Không phải vừa nãy đã ước định rồi sao? Bắt đầu từ bây giờ, chỉ có 10 học viện của viện trưởng mới được nói chuyện. Các cầu thủ Thiên Long người là muốn bị băm thành phân bón, đưa ra sông núi sao? Học viện Thiên Long giận dữ, một vị trưởng lão đứng lên nói. Viện trưởng chúng ta không ở đây, đương nhiên cần có người đại biểu. Nếu không thì làm sao mà tính là thương lượng được? Thế thì các người hãy mau mời Bách Lý viện trưởng tới đi, để cho ông ta tự mình mà tham dự mới đúng. Tình quang trượt lé trong mắt của Lưu Duệ. Ngày hôm nay mọi người đã quyết định là sẽ thương lượng đại sự thống nhất. Nếu như Bách Lý viện trưởng là không xuất hiện, Vậy thì rõ ràng ông ta là không quan tâm đến những chuyện này, cũng không có tư cách làm lãnh tụ đâu. Phải rồi, mau bảo Bách Lý viện trưởng ra đây. Sinh thần của mình còn không có lộ diện, vậy là ý gì? Thanh âm ồn ào càng lúc càng lớn, cục diện bắt đầu hỗn loạn. Đại ca, người có tới kịp hay không đây? Vân Khê lo lắng, sáng nay bọn họ rời khỏi phủ thành chủ trước, mỗi thành chủ và Vân Trung Thiên ở lại để chiếu cố cho viện trưởng, lẽ ra cũng nên đến rồi mới phải. Yên tâm đi, đại ca sẽ an bài thỏa đáng. Long Thiên Tuyệt nói, thời gian chậm chạp trôi, giờ đành đã qua, vẫn không thể nào thấy bóng dáng của Bách Lý viện trưởng đâu hết. Lưu viện trưởng cười đắc ý, đứng dậy nói. Chư vị, chuyện thống nhất cấp bách, chúng ta không thể nào vì Bách Lý viện trưởng mà ngồi đó chờ đợi. Ta đề nghị, 9 viện trưởng chúng ta sẽ cùng nhau đề cử, người nào được ủng hộ nhiều nhất thì sẽ trở thành lãnh tụ của 10 đại học viện. Mọi người có đồng ý hay không? Đồng ý. Đồng ý. Tiếng hoan hô như sấm dậy cả hội trường. Các viện trưởng bắt đầu nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, xem ra sẽ quyết định bằng việc đề cử. Bọn họ chỉ có thể ngầm tính số phiếu của đối phương, phán đoán coi ai có thể chiếm thượng phong. Đại ca, đại tấu, phải làm thế nào bây giờ? Ba chúng ta tổng cộng là chỉ có 3 phiếu, mà 4 học viện bên Lưu viện trưởng rõ ràng là đã thông đồng với nhau rồi. Nếu như không lôi kéo được học viện Bạch Hồ và học viện Côn Bằng qua, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ngồi lên vị trí lãnh tụ mà thôi. Long Thiên Thần nói. Long Thiên Thần quay đầu nhìn về phía hai viện trưởng Bạch Hồ và Côn Bằng. Từ khi họ thọ yến bắt đầu, hai người vẫn luôn trầm mặc, trong lòng bọn họ rốt cuộc là nghĩ gì, không ai có thể hiểu được. Lưu Duy cũng đang nhìn về phía học viện Bạch Hồ và học viện Côn Bằng, chỉ cần một trong hai người ủng hộ thì bọn họ đủ để thắng. Vậy cho nên, theo tình hình trước mắt, phần thắng của bọn họ vẫn là rất lớn. Vương viện trưởng, ngài là đại diện của học viện Côn Bằng, không bằng ngài bắt đầu nói xem chúng ta nên chọn ai làm lãnh tụ 10 đại học viện. Lưu Duy lấp lánh ánh mắt nhìn Vương viện trưởng. Mọi ánh mắt đều tập trung vào viện trưởng Côn Bằng. Ông từ từ đứng dậy, trầm ngâm ở trong chốc lát, rồi đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Vân Khê và Long Thiên Tuyệt, mở miệng. Lão Phu đồng ý với lời nói của công tử. Bách Lý viện trưởng đức cao vọng trọng, trở thành lãnh tụ của 10 đại học viện là một chuyện rất đương nhiên. Dù ông ấy không có mặt ở đây, Lão Phu thấy vẫn như vậy đi. Vị trí lãnh tụ nhất định là phải để cho Bách Lý viện trưởng. Ánh mắt của Lưu Duệ biến đổi rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường, tựa hồ như không hề quan tâm đến quyết định của Vương viện trưởng. Hắn âm thầm liếc mắt về phía viện trưởng Ngân Xà, đối phương hiểu ý, lập tức đứng dậy nói. Học viện Ngân Xà, học viện Hạc Tiên và học viện Tử Điêu nhất trí đề cử Lưu viện trưởng làm lãnh tụ. Hai vị hiện trường còn lại gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lưu Duệ cười lớn một tiếng. Cảm tạ ba vị viện trưởng đã ủng hộ. Tài hạ mặc dù là tài năng vẫn còn kém, nhưng mà hạ cũng nguyện ý là cung phụng tận tụy vì 10 đại học viện mà ra tay. Ây da, Lưu viện trưởng à, ngươi khiêm tốn quá. Hiện giờ ngài đã có 4 phiếu rồi, chiếm vị trí đầu rồi còn gì. Lãnh tụ của 10 đại học viện hẳn là ngài mới đúng. Không sai không sai, mọi người đều ủng hộ ngài. 4 nhà chúng ta là cùng tiến cùng lùi, vinh nhục cộng hưởng. Nếu như có chỗ nào cần giúp sức, Lưu viện trưởng ngươi cứ việc phân phó. Không đúng, bắt đầu từ ngày hôm nay hẳn là nên gọi là Lưu lãnh tụ mới đúng. Nghe ba người thổi phồng một hồi, Lưu Duệ ra vẻ khiêm tốn khoát khoát tay, trong lòng không biết đã mở cờ đến như thế nào. Vân Khê, Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Thần ngồi nhìn đối phương biểu diễn mà hết sức khinh bỉ, không ngờ viện trưởng học viện Côn Bằng chủ động lấy lòng, tựa lựa chọn đứng về phía bọn họ. Hiện tại song phương là đều có 4 phiếu, chỉ còn chờ đợi viện trưởng Bạch Hồ nữa mà thôi. Quyết định của ông là quyết định quan trọng nhất để biến chức lãnh tụ rơi vào tay của nhà nào. Vậy ông ấy sẽ chọn ai? Long Thiên Thần được anh trai và chị dâu ngầm bảo, đứng dậy. Học viện Dược Long và Học viện Vạn Hoàng cùng với Học viện Thành Lần nhất trí bỏ phiếu cho Bách Lý viện trưởng, cộng thêm 1 phiếu từ Vương viện trưởng của Học viện Côn Bằng, hiện tại đều có 4. Ngụy viện trưởng, ngài là viện trưởng của Học viện Bạch Hổ, ngài sẽ bỏ phiếu cho bên nào đây? 1 phiếu của ngài là mấu chốt nhất ở trên đó, trước khi nói ra, ngài phải cân nhắc cho kỹ, ai mới là người thích hợp nhất. Ngụy viện trưởng, đúng là phải nghĩ cho thông suốt đấy, lựa chọn ai làm lãnh tụ Học viện Bạch Hổ mới đạt được lợi ích tốt nhất đây. Lời nói của những người này ngầm ám chỉ, khiến cho thần sắc của Ngụy viện trưởng rõ ràng thay đổi. Nhìn thần sắc của Ngụy viện trưởng như vậy, sợ là không ổn rồi. Long Thiên Tuyệt cảnh giác phát hiện ra, quả nhiên sau một khắc, Ngụy viện trưởng mở miệng tuyên bố. Lão Phu quyết định, một vé quyết định trong tay này, Lão Phu sẽ dành cho Lưu viện trưởng, kiên quyết ủng hộ Lưu viện trưởng trở thành lãnh tụ của 10 đại học viện. Ầm một tiếng, toàn trường nổ tung, có kích động hưng phấn. Thí dụ như là phe phái của Lưu viện trưởng có thường tâm thất vọng, ví dụ như là bên học viện Thiên Long cũng có tức giận, thí dụ như đám người Vân Khê, Long Thiên Tuyệt Tại sao lại như vậy? Để cho tiểu tử kia chiếm tiện nghi. Long Thiên Thần tức giận bất bình. Bọn họ đã sớm dự mưu rồi. Nếu không, đã chẳng nhân cơ hội này để nói chuyện thống nhất. Vân Khê hừ lạnh. Cho dù mọi người đề cử hắn, thì cũng đừng có mơ ta sẽ nhận. Cùng lắm, thì nhất phách lưỡng tán. Nàng cố ý cao giọng, đám người Lưu viện trưởng nghe vậy, quay đầu lại nói. Vân viện trưởng, kết quả bỏ phiếu ra địch, các người không phục không được. Đây là ý của cả 10 đại học viện. Chẳng lẽ các người muốn nghịch thiên? Nghịch thiên? Theo lý đó, người chính là ông trời sao? Thực sự đúng là biết cách tự nâng giá trị của bản thân mình đây. Ngươi cứ hỏi một lần người bất cứ phía sau của ta mà xem, có ai đồng ý để cho ngươi làm lãnh tụ hay không? Ánh mắt của Long Tiền Thuyền hùng hãn, vùng tay dậy, phía sau vang lớn tiếng hô. Không đồng ý, chúng ta là không đồng ý. Long Tiền Thuyền lại nhếch môi cười. Thế nào, đã nhìn thấy chưa? Kết quả bỏ phiếu cũng chẳng đại biểu được điều gì hết. Cũng không phải là kết quả tất cả mọi người đều đồng ý. Ta đã nói rồi, bỏ phiếu này nọ là cách làm của mấy văn sĩ. Chúng ta là ai? Là kiếm khách, là võ giả. Trường kiếm tung hoành giang hồ, trừng phạt gian diệt trừ ác. Võ giả tôn kính võ học, uy nghiêm với cả tứ hải. Muốn là một lãnh tụ chân chính của các võ giả, người đó nhất định là phải thủ đủ thực lực mới được. Kiếm rút ra khỏi vỏ, vẽ ra kiếm quang kinh người, bừng sáng toàn trường. Hắn tùng mình nhảy lên, cầm kiếm tới giữa thọ yến. Chỉ một thoáng, tóc vàng bay múa, hơi thở đáng sợ chấn động một cách mãnh liệt. Mỗi người đều thấy chân của mình sắp bật ra khỏi mặt đất, không thể nào tự khống chế được. Sức mạnh của hắn quả thực là đáng sợ. Giống như hai cao thủ đã tu luyện cả vạn năm đồng thời phát huy, kinh sợ toàn trường. Vân Khê cũng hít sâu một hơi, khí tức đáng sợ này làm cho nàng cũng phải cảm thấy kinh hãi. Thực sự là may quá, may mắn là người phe mình, là trượng phu yêu dấu của mình. Còn nếu không, chỉ có một vị đối thủ đáng sợ như vậy thì đảm bảo là nàng ngày ngày đều là phải đứng ngồi không yên. Đại ca, thực sự là lợi hại. Long Thiên Thần tự hào hoan hô, đại ca không hồ là đại ca, vừa lên sàn đã uy chấn quần hùng. Bỏ phiếu làm cái gì? Người nào thực lực mạnh nhất thì có thể quyết định được. Các người giỏi thì đánh bại đại ca ta đi. Nếu không, đại ca mới chính là lãnh tụ đó. Long Thiên Thần đã cất tiếng kêu gian. Sau đó, Học viện Dực Long, Học viện Vạn Hoàng, Học viện Thân Lân và Học viện Côn Bằng cũng là hóa phụ theo. Tất cả mọi người đều bị sức mạnh của Long Thiên Tuyệt làm cho rung động. Nếu như 10 đại học viện có một vị cao thủ võ nghệ kinh người như vậy làm lãnh tụ, bọn họ cần gì phải e ngại những gia tộc khác? Bạch Lý viện trưởng Đức cao vọng trọng thực đấy, nhưng mà dù sao ông ấy cũng là già cả rồi, không có như Long Thiên Tuyệt trẻ trung mà đã có sự nghiệp như mặt trời ban trưa như vậy. Đề cử hắn làm lãnh tụ thì phấn chấn hơn so với Bạch Lý viện trưởng rất nhiều. Long viện trưởng, Long viện trưởng. Tiếng hồ gọi Long Thiên Tuyệt lại càng ngày càng cao. Vân Khê tức cười, thực ra vợ chồng bọn họ là không định trở thành lãnh tụ, bởi vì dù sao đây cũng là có ý Bạch Lý viện trưởng sẽ nắm giữ, còn về tình về lý, bọn họ không nên đoạt danh tiếng của ông ấy. Vậy mà Long Thiên Tuyệt lộ ra thực lực, tất cả mọi người đều bị thu hút, giờ quay sang ủng hộ, không thể nào thu thập nổi hắn. Thiên Tuyệt, nếu như được mọi người ủng hộ chàng như vậy, thì chàng hãy nắm lấy vị trí này luôn đi. Có ai không phục thì bước ra khiêu chiến, rồi chúng ta sẽ nắm hắn là tâm phục khẩu phục. Vân Khê nói lên, kiên quyết hỗ trợ cho trượng phu. Sắc mặt của đám Lưu viện trưởng hết xanh lại lét, đỏ bừng. Đôi vợ chồng này quả như là vô sỉ, vừa nói rõ ràng là bỏ phiếu quyết định, hiện tại bỏ phiếu xong rồi thì họ lại đổi ý, lấy hình thức lôi đài ra quyết thắng thua. Nói không giữ lời mà được sao? Đúng là cái đồ vô sỉ. Bốn kẻ đáng thương muốn thắc mắc vấn đề, nói vô sỉ vợ chồng Vân Khê như thế nào? Không vô sỉ thì không phải là vợ chồng bọn họ mất. Lưu viện trưởng, nếu bốn học viện kia là sùng bái rồi, vậy thì đề cử ngài làm lãnh tụ, hẳn là ngài cũng là tài đức vẹn toàn, võ nghệ siêu quần. Vậy thì hôm nay, hãy bày ra một chút thực lực của ngài, để cho tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng thực lực tài nghệ của ngài là một vị lãnh tụ tương lai. Mọi người nói có phải hay không? Phải rồi, Lưu viện trưởng. Tiếng hô gọi hắn vẫn còn cao hơn cả Long Thiên Tuyệt. Người người ủng hộ, không muốn hắn lép vế, kẻ khác thì chờ xem trò hề. Vì thế, tiếng hô gọi dâng cao lên để tầm trước này chưa từng có. Muốn sắc mặt của Lưu viện trưởng khó coi bao nhiêu thì là có bấy nhiêu. Dưới thế cục như vậy, hắn còn có lưng lùi chắc. Chỉ đành phải nâng kiếm, kiên trì tiến tới. Thực sự là một vô sỉ rất là khủng bố. Hết chương. Văn đấu hay võ đấu? Lưu viện trưởng, ngài đã lớn tuổi rồi. Ngươi là trưởng bối của ta. Theo lý thì phải nhường ngươi mấy phần. Long Thiên Tuyệt tự tin nhìn đối phương, thản nhiên nói. Như vậy đi, văn đấu hay võ đấu? Mời ngài hãy chọn đi. Văn đấu? Văn đấu kiểu gì? Lưu viện trưởng đang buồn rầu không biết nên xuống đài như thế nào. Từ hơi thở bộc phát vừa bắn nãy, hắn cũng đã đoán được đại khái huyền gia của Long Thiên Tuyệt ít nhất là ở trên huyền hoàng lục phẩm. Thực lực mạnh như vậy, dù đặt ở trong nội tông Long gia thì là số một. Hắn chỉ là một viện trưởng, làm sao mà địch được? Bây giờ nghe đến văn đấu, trong lòng mừng thầm, cơ hội đã tới rồi. Luận võ hắn không có bằng, nếu bàn về văn thơ và cơ trí, chưa chắc đã là bại dưới đối phương. Long Thiên Tuyệt chưa nhìn đôi mắt của đối phương nhanh chóng lóe lên ý cười là biết ý đồ của hắn. Hắn cúi đầu cười khẽ. Văn đấu sao? Tên như ý nghĩa, đương nhiên là đấu theo kiểu nhà văn nhã. Bình thường chúng ta nói võ đấu, chính là người chém ta một kiếm, ta vung người một đao. Cuối cùng thì máu me khắp nơi, tanh tuổi đến gây tởm, ảnh hưởng đến tâm tình. Dù sao, ta cũng không có ủng hộ võ đấu. Khuôn mặt của Lưu viện trưởng từ từ khẩn trương lộ ra vẻ thả lỏng, hắn lộ ra nụ cười. Long viện trưởng nói không sai, võ đấu là của những kẻ vũ phu. Chúng ta đang đề cử lãnh tụ cho 10 đại học viện dạy người nên một lòng hướng thiện. Người ngay thẳng nên theo chính đạo, dùng võ đấu để quyết định thắng bại thì quả là không ổn. Ta thấy, hay là chúng ta hãy chọn văn đấu đi. Được, anh hùng thấu hiểu lòng nhau. Lòng thì tuyệt vỗ tay hưởng ứng. Nếu đã chọn văn đấu thì đơn giản hơn rất nhiều rồi. Ánh mắt chợt biến đổi, hàn quang lấp lánh, kiếm khí trong tay tăng vọt, phun ra mấy chữ đơn giản. Một kiếm giết người, không để lại nửa dấu vết. Nói thì chậm, xảy ra với nhanh. Một khắc trước, Long Thiên Tuyệt vẫn còn đứng đó cầm kiếm. Một khắc sau, hắn đã xuất hiện phía sau của Lưu Duệ. Trường kiếm vùng lên, mũi kiếm xuyên thẳng vào gáy của Lưu Duệ. Quả là một kiếm giết người. Trường kiếm cực kỳ ảo diệu, đâm ngay giữa điểm yếu, một giọt máu cũng không rơi ra. Lưu viện trưởng trừng lớn mắt, ánh mắt kinh ngạc vẫn còn không kịp chuyển thành hoảng sợ, thì vẻ mặt đã ngừng lại vĩnh viễn. Toàn trường vang lên tiếng thở dốc. Long Thiên Tuyệt, người một kiếm giết chết Lưu viện trưởng luôn. Vậy cũng tính là văn đấu sao? Hiện trường cứ duy trì như vậy một hồi, lúc sau các loại nghị luận như là nổ tung ra. Long Thiên Tuyệt, người làm càn quá rồi đấy. Trước mặt cả 10 đại học viện mà người dám ra tay sát hại Lưu viện trưởng, người đúng là đồ đáng khinh rẻ và khiêu chiến với Kim Sư học viện phải không? Chúng ta tuyệt đối là không để yên đâu. Long Thiên Tuyệt, người ra tay tàn ác như vậy mà được sao? Chỉ là tỉ võ mà thôi, người lại lạm sát tính mạng người vô tội. Lòng dạ của người ác độc, chúng ta làm sao mà tin phục ngươi cho được? Phải rồi, không phục. Ta cũng không phục, không phục. Ta cũng không ủng hộ ngươi. Thế nào, láo nháo cái gì? Tỷ võ chính là song phương dùng hết toàn lực, liều mạng mà quyết chiến. Nếu chỉ là so chơi thì về nhà mà chơi với vợ ấy. Không phục thì đứng ra mà tỉ thí cùng với Long viện trưởng đi. Hiện trường chia ra làm hai phái, tranh luận với nhau. Long thì tuyệt quét mất một vòng, ngắm chuẩn cái tên to mồm ồn ào nhất ở trong đám cao thủ. Vùng tay một cái, người nọ như là bị định thân, chỉ kịp kinh hô một tiếng thì đã bay lên không trung rồi rơi vào trong tay của Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt miễn cưỡng cười một tiếng. Người ta nói là tâm ngoan thủ lạt, có phải không? Người nói ta lạm sát tính mạng, có phải không? Vậy thì ngươi nói tiếp xem, rơi vào tay của ta như vậy, kết cục của ngươi sẽ là như thế nào? Càng cười nhạt, càng làm cho người ta mao cốt tủng nhiên. Cao thủ kia cảm nhận được có một dòng huyền khí chui vào trong thân thể, sau đó giống như là một đạo tặc, dần dần trộm hết toàn bộ huyền khí của mình đi. Cảm giác này đáng sợ lắm. Long viện trưởng, tiểu nhân nói nhảm, tiểu nhân xin ủng hộ ngài trở lại lành, làm lãnh tụ, cũng xin ngài bỏ qua cho tiểu nhân. Gã đó run rẩy. Chuyện này chỉ một mình ta nói thì không được đâu. Không bằng, ngươi hỏi mọi người thử xem, ta có nên bỏ qua cho ngươi hay không? Nụ cười của Long thì tuyệt càng sâu sắc. Gã cao thủ sợ đến rét run cả người, lập tức to mồm hô. Bọn ta, đây là ủng hộ Long viện trưởng. Hoan nghênh Long viện trưởng đã trở thành lãnh tụ. Vị trí lãnh tụ nhất định là phải cho Long viện trưởng. Đủ các loại nịnh nọt xuất phát từ trong miệng của gã cao thủ, bằng bất cứ giá nào cũng phải lưu lại cái mạng nhỏ đó. Hắn đã sợ đến sắp té ra quần rồi. Cái đám láo nháo ồn ào khi nãy nhìn thấy như vậy, còn dám lắm lời sao? Nói đến cùng, vẫn là thực lực quyết định hết thảy. Đổi thành người khác, có lẽ còn kiêng kỵ mấy lời đồn đại vậy nên thôi. Nhưng là Long Thiên Tuyệt thì khác, hắn tuyệt đối dám giết. Ai không phục thì giết chết. Bọn họ sợ nhất là gặp phải cái kiểu người như vậy. Bách Lý viện trưởng tới. Đúng lúc đó, Bách Lý viện trưởng xuất hiện, đám cao thủ xuất thỏa hiệp hết. Lần này cảm thấy phấn chấn hẳn lên, ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Bách Lý viện trưởng đang được dìu vào trong sảnh. Mắt ba vị viện trưởng Ngân Xà, Hạc Tiên và Tử Điều lập tức sáng lên như là thấy cứu tinh. Khí thế và phương thức xử sự của Long Thiên Tuyệt quá bá đạo, quá kinh người. Bọn họ lo sợ rằng một khi hắn trở lại làm lãnh tụ, ba người bọn họ khó mà yên thân. Bách Lý viện trưởng thì khác, đối nhân xử thế luôn ôn hòa, cho dù có làm sai điều gì thì Bách Lý Viện Trưởng cũng là xem xét thân phận mà tha thứ. Bách Lý Viện Trưởng đã tới thật kịp. Bách Lý Viện Trưởng là đức cao vọng trọng, nhất định là phải làm lãnh tụ của 10 đại học viện. Không sai, không sai. Chúng ta kiên quyết là ủng hộ Bách Lý Viện Trưởng. Chỉ có Bách Lý Viện Trưởng mới là có đủ tư cách. Bách Lý Viện Trưởng, chúng ta là sùng bái người. Ba người lập tức thay đổi lập trường. Ban đầu thì kiên quyết phản đối, hiện tại đã là kiên quyết ủng hộ. Những học viện khác thấy mà khinh bỉ. Bách Lý Viện Trưởng được Vân Trung Thiên đỡ dậy, từng bước đi đến chỗ Thọ Tinh. Khí sắc của ông có chút uể oải. Khi bước qua bên cạnh của Long Thiên Tuyệt, ông ôn hòa gật đầu, lại mỉm cười. Chư vị, trên đường gặp một ít phiền toái, vậy cho nên chậm trễ như vậy, để chư vị phải chờ lâu. Thực sự có lỗi. Viện trưởng à, viện trưởng, ngài gặp phải phiền toái gì? Kẻ nào lớn mật, dám gây phiền phức cho ngài ở trong Thiên Long Thành được? Cao thủ bên học viện Thiên Long đứng dậy, oán giận nói. Vân Trung Thiền phất tay với mấy tên cao thủ của phủ thành chủ một cái, bọn họ cầm một đống vật phẩm đi tới, ném ra giữa sảnh. Vân Trung Thiền cất cao giọng. Những binh khí và lệnh bài này lấy được từ trên người của đám sát thủ phục kích viện trưởng. Mọi người hãy nhìn cho kỹ. Có lệnh bài của học viện Kim Sư, có binh khí của học viện Ngân Xà, còn có cả học viện Hạc Tiên và Tử Điêu. Xin bốn vị viện trưởng hãy giải thích. Như vậy là sao? Ba viện trưởng Ngân Xà, Hạc Tiên và Tử Điêu liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Một kẻ bất cẩn thốt lên. Hả? Không thể nào. Ta đã dặn đi dặn lại là không được mang theo bất cứ dấu hiệu nào rồi. Các người không thể nào lục soát ra từ trên người của chúng được. Nói chưa dứt lời, hắn biết là mình đã làm lộ chuyện, oán hận phun nước miếng. Sao mình lại không thể nào nhẫn như vậy? Người ta gạt một chút, hắn đã phơi hết cả ra. Hai vị viện trưởng còn lại hùng tợn trừng mắt. Cái đồ ngu này! Lại còn ai ngu hơn gã được nữa? Đã ngu thì thôi đi, lại còn tha chân bọn họ. Làm sao hắn không chết đi luôn đi? Vân Trung Thiên cười ưu nhã. Xem ra, chân tướng của sự tình đã vô cùng rõ ràng rồi. Bốn học viện liên hợp lại, nửa đường phục kích viện trưởng. Mục đích của các ngươi là không để cho ngài ấy xuất hiện trong đại thọ yến ngày hôm nay. Các ngươi sẽ đề cử người của mình làm lãnh tụ của 10 đại học viện luôn. Phải chứ? Thực ra, hắn và viện trưởng đã đến từ lúc Long Thiên Tuyệt ra sân khiêu chiến. Tình huống như thế nào là thấy rõ rồi. Đáng tiếc, các ngươi đã tính sai rồi. 10 đại học viện là tàng long ngọa hổ. Trừ Bách Lý viện trưởng ra, còn không ít người có tài nghệ thủ đủ trấn áp quần hùng. Chỉ bằng cái bằng hạng các ngươi mà mơ tưởng ngôi lãnh tụ sao? Quả nhiên là không biết tự lượng sức. Vân Trung Thiên đưa mắt nhìn về phía Bách Lý viện trưởng. Viện trưởng, ngài hãy tôi quyết định đi, nên xử lý cái đám tiểu nhân hèn hạ này như thế nào đấy? Bách Lý viện trưởng thầm ngâm, quét mắt một vòng, cuối cùng nhìn Long Thiên Tuyệt đang đứng ở giữa sân. Vừa nãy, mọi người đã đề cử ra lãnh tụ rồi có phải không? Các cao thủ của học viện Kim Sư, học viện Ngân Xà, học viện Hạc Tiên và học viện Tử Điêu phục kích lão phu như vậy. Phải tính là đồng môn tương tàn, có tính ác liệt. Vậy cho nên để lãnh tụ tuyên bố trừng phạt đi. Lão phụ ủng hộ Long viện trưởng trở thành tân lãnh tụ của cả 10 đại học viện của chúng ta. Hiện trường âm thầm bùng nổ, Bách Lý viện trưởng đã thừa nhận Long Thiên Tuyệt, vậy thì còn ai có lý do để phản đối? Bên Ngân Xà, Hạc Tiên và Tử Điêu cũng là kinh sợ. Bọn họ là ngẩn người, khẩn trương nhìn Long Thiên Tuyệt, bắt đầu hối hận. Long Thiên Tuyệt thậm chí cảm kích nhìn Bách Lý viện trưởng chứ không nói là từ chối ngồi lãnh tụ. Trong mắt của hắn, vị trí này thì không là gì hết, ngồi hay không thì cũng không khác gì nhau, nhưng cuối cùng hắn vẫn là chọn ngồi tới, bởi vì trước mắt hắn cần thế lực của cả 10 đại học viện. Đồng môn tương tàn là điều không thể nào tha thứ đối với người tập võ. Những hạng người như vậy, không trừng trị tận gốc rễ thì không thể nào đủ để phục chúng được. Vậy ta đề nghị, tước chức vị viện trưởng của 3 người này, trục xuất khỏi 10 đại học viện. Từ nay về sau, chúng sẽ không được phép bọn họ bước chân vào trong một bước 10 đại học viện này. Toàn trường ổ lên, mọi người rối rít quay đầu nhìn về phía Bách Lý viện trưởng. Trong suy nghĩ, Bách Lý viện trưởng luôn luôn là người nhân từ, chỉ có ông mới là nhặt mặt nói chuyện này thay cho 3 người mà thôi, cũng chỉ có lời của ông mới có thể ảnh hưởng đến Long Thiên Tuyệt. Bách Lý viện trưởng, người không thể nào nghe thấy lời của Long Thiên Tuyệt được, đây là quan báo tư thủ, hắn khó mà chịu, vì chúng ta không thể nào ủng hộ hắn cho lúc nãy, vậy cho nên bây giờ hắn lấy cớ mà hãm hại chúng ta. Bách Lý viện trưởng, chỉ bằng mấy câu nói, ngài không thể nào nhận định bọn ta phái sát thủ đi giết ngài được. Bọn ta là oan uổng. Bọn ta, đường đường cũng là viện trưởng cơ mà. Long Thiên Tuyệt người không có đủ tư cách để quyết định vận mệnh. Đủ rồi. Bách Lý viện trưởng đột nhiên quát lớn, khuôn mặt nhân từ hòa ái giờ đã nổi lên từng trận âm hàn. Các vị đã làm gì? Trong lòng tự nhiên biết rõ. 10 đại học viện ở trong lòng của lão phu có vị trí vô cùng quan trọng. Lão Phủ quyết không cho phép kẻ nào có ý đồ bất lương hay phá hoại nó. Các vị chỉ mới gia nhập học viện này trong mấy tháng gần đây, bò lên cái ghế viện trưởng nhanh như vậy. Những chuyện đằng sau của nó, các vị không nói, người khác cũng tự hiểu. Lão Phủ có thể không quan tâm đến chuyện tranh quyền đoạt lợi, nhưng nếu như muốn đạp lên 10 đại học viện này, rồi muốn mượn cơ hội này để từ từ thâu tóm tất cả mọi thứ, như vậy thì xin lỗi các người, Lão Phủ buộc phải ra tay độc ác một lần. Trong khi ba tên kia kinh hãi, Bách Lý viện trưởng cười lạnh một tiếng, khí thế của cả người đột nhiên tăng vọt, phi thân nhảy lên, xuất trưởng đánh về phía bọn họ. Tất cả tội nghiệt đều để một mình Lão Phủ gánh chịu. Ông liên tục xuất trưởng đánh vào họ, ba người mất mạng ngay tức khắc. Đây là đầu tiên mọi người nhìn thấy Bách Lý viện trưởng hùng hãn ra tay giết người. Thủ đoạn tàn nhẫn không kém gì Long Thiên Tuyệt. Một lần giết ba kẻ, lại toàn là những kẻ đầu não của mỗi học viện. Toàn trường thoáng cái im lặng như tờ, bị sự kinh sợ bởi vì sự biến hóa của Bách Lý viện trưởng. Viện trưởng Vân Trung Thiên nhíu chặt mày, xông về phía Bách Lý viện trưởng đầu tiên. Những người khác có lẽ là không, nhưng mà hắn lại biết Bách Lý viện trưởng bây giờ vẫn còn trọng thương chưa lành, độc tính chưa giải hết, đột nhiên phát lực giết người, ông có thể chịu được sao? Bách Lý viện trưởng nhìn ba vị viện trưởng lần lượt ngã xuống trước mặt, ông nhắm mắt, trầm mặc giây lát, rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu, cả người co quắp kịch liệt, ngã ra đất. Vân Trung Thiên vào tới đỡ được ông. Viện trưởng, ngài cố chịu một chút, sẽ không sao. Khê Nhi, mau tới xem thương thế của viện trưởng đi. Trên đường đi, ông ngoại đã dùng võ lực mấy lần rồi. Lần này, gương mặt anh tú thanh nhã từ trước đến giờ của Vân Trung Thiên bắt đầu lộ ra sự bi thương và lo lắng khôn cùng. Vân Khê bước nhanh tới, dò mạch cho Bách Lý viện trưởng. Không tốt rồi. Bách Lý viện trưởng đang vừa xuất thủ, kinh mạch cơ thể đã suy giảm. Sợ rằng... Tiểu Mặc, Chu Tiên Đan. Vợ chồng bọn họ và Tiểu Mặc, Tiểu Nguyệt Nha đã dùng hết cả rồi, hiện tại chỉ còn hai viên của Tiểu Mặc và Tiểu Bạch. Bách Lý viện trưởng tại sao lại làm như vậy? Nàng hiểu rõ, đó là quét dọn chướng ngại. Không có ba tiền kia, muốn mời đại học viện nhất thống thì dễ dàng hơn nhiều. Mà ông tự tay động thủ giết người, không phải là Long Thiên Tuyệt, vậy thì cũng bảo vệ cho danh dự của Long Thiên Tuyệt. Không đến nỗi để cho hắn phải là một ma đầu giết người không chớp mắt, ở trong lòng của các cao thủ mời đại học viện như vậy. Tâm lý xấu. Bách Lý viện trưởng, dụng tâm của ngươi là lương khổ rồi. Trước một vị trưởng giả như vậy, sao nó có thể giấu giếng riêng Chu Tiên Đan để cho ông tự sinh tự diệt? Không lâu sau, Tiểu Mặc đã biết điều đưa Chu Tiên Đan của mình tới tận bên khóe miệng của Bách Lý viện trưởng. Viện trưởng, người hãy mau ăn đi. Ăn vào rồi, bệnh của người sẽ hết luôn. Mọi người ở đó nghe bà thấy ba chữ Chu Tiên Đan mà phấn khởi tinh thần như là đánh nhau, máu gà, ánh mắt thả ra từng đợt tinh quang. Thế nhưng, Bách Lý viện trưởng lại đưa tay đẩy ra, suy yếu nói. Hai tử, cảm ơn con. Đăng dược chân quý này, ta nhường cho con. Hãy giữ lấy. Ông nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuấn tú của Tiểu Mặc, khẽ cười. Già già đã già rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Dùng nó cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Con hãy giữ lại đi, biết đâu có một ngày phải dùng nó mà bảo vệ một mạng. Mạng của con tôn quý hơn của già già. Tiểu Mặc quyền quyết lắc đầu. Viện trưởng già già không có uống thuốc, tức là không có nghe lời, con sẽ tức nó. Bàn tay nhỏ bé trực tiếp nhét Chu Tiên Đan vào miệng của Bách Lý viện trưởng, lại bị ông đẩy ra, xảo diệu đưa vào miệng của Tiểu Mặc. Nhìn về mặt kinh ngạc khả ái của nhóc, ông mỉm cười yếu ớt. Lúc Gia Gia còn trẻ, đã phạm phải một sai lầm. Coi như bây giờ là báo ứng đi. Gia Gia muốn chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân. Ý, nó không có già nữa, làm sao bây giờ? Tiểu Mặc vội vàng lấy tay móc họng, nhưng Chu Tiên Đan vừa vào miệng thì dược tính đã hóa thành nước, dung nhập vào máu. Toàn thân của cậu nóng bừng, khuôn mặt nhỏ lại càng đỏ ửng. Vân Khê kinh ngạc trước sự cố chấp của Bách Lý viện trưởng, nâng tay, kéo tay của Tiểu Mặc lại. Hai mẹ con chỉ định lặng yên nhìn về phía ông. Lúc này, toàn bộ đám người đều vẩy tới, lấy Bách Lý viện trưởng làm trung tâm, tụ thành một vòng. Viện trưởng! Bách Lý viện trưởng! Cha! Ra ra! Mọi người đều vung tay kêu lên. Bách Lý viện trưởng thong dong quét mắt nhìn một lượt, trên gương mặt nào đó trắng bệch lộ ra nụ cười thản nhiên. Sau khi Lão Phù chết, Học viện Thiên Long chuyển cho Vân Trung Thiên. Hy vọng mọi người có thể đem hết khả năng, toàn lực phụ tá. Mặt khác, 10 đại học viện của chúng ta chưa chắc đã cần thống nhất thành một, nhưng tuyệt đối phải đoàn kết nhất trí. Lão Phù hoàn toàn đồng ý. Để Long viện trưởng đảm nhiệm vị trí lãnh tụ, hy vọng rằng sau này, 10 đại học viện sẽ lại càng thêm đoàn kết, càng ngày càng cường đại. Nhưng các người phải nhớ cho kỹ. Ước nguyện ban đầu khi chúng ta thành lập 10 đại học viện này không phải là tranh quyền đoạt thế, mà là giáo dục nhân tài. Những học viện tốt nghiệp từ chỗ của chúng ta, một ngày nào đó, chúng rất có thể trở thành nhân vật lãnh tụ trong các đại gia tộc. Lực ảnh hưởng của chúng ta từ ban đầu sẽ cực kỳ khổng lồ. Phải tạo cho chúng những giá trị, những quan niệm chính xác, chỉ cho chúng biết rằng phạt ác hướng thiện. Như vậy mới có thể giảm bớt thương vong của Long Tường Đại Lục này. Có nhiều người thiện, đạo đức, cao sang. Tâm lực của chúng ta mới được tính là không uổng phí. Ghi nhớ lời dạy của Bách Lý Viện Trưởng. Trong lồng ngực của mọi người đang dâng lên những gợn sóng mà trước nay chưa từng có. Trải qua nhiều đợt phân tranh, hình như bọn họ đã quên mất ước nguyện ban đầu của mình. Thu thập hiền tài, giáo dục cao thủ, đó mới là điều căn bản của học viện. Nghĩ tới đây, mỗi người đều sinh ra cảm giác áy náy và tỉnh ngộ. Đồng thời, khát vọng chôn giấu dưới đáy lòng cũng là dục dịch sông tới. Không sai, 10 đại học viện là đã đến lúc phải thay đổi rồi. Viện trưởng, ngài không thể nào bỏ qua mọi người được. Học viện Thiền Long vẫn còn cần ngài chèo lái. Phải rồi, viện trưởng, ngài nhất định là không được buông xuôi. Chúng ta rất cần ngài. Cao thủ học viện Thiên Long xúm lại, từng lời đều là chân tình tha thiết. Bách Lý gia tộc rối rít quỳ xuống gối của Bách Lý viện trưởng, rưng rưng khóc. Gia gia, người đừng có bỏ lại con. Người còn là bảo sẽ chủ trì đám cưới cho con, tại sao bây giờ lại không giữ lời? Bách Lý song khóc cực kỳ thương tâm, trong lòng mắt đỏ ngầu. Bách Lý Bằng Tuyền ôm lấy phụ thân, cúi đầu khóc nức nở. Chà, bất kể là người đứng đầu đã sai làm gì, đó đều là quá khứ mà rồi. Không ai có thể trách cha được nữa. Trái màu tỉnh lại đi, đại gia đình này vẫn còn cần cha. Bách Lý viện trưởng vỗ nhẹ cánh tay của con gái, lại thở dài. Tuyền Nhi, cha xin lỗi, cha có lỗi với mẹ con. Thực ra thì bà ấy... Mẹ! Bách Lý Bằng Tuyền kinh ngạc. Cha, cha muốn nói gì? Bách Lý viện trưởng nhìn nữ nhi một lúc lâu, lặng yên lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn Chiến Thiên Dực. Chiến công tử, sau này Tuyền Nhi giao cho cậu, cậu phải chiếu cố cho nó thật tốt. Chiến Thiên Dực gật đầu cam kết. Nhất định, ngài chưa có suy nghĩ quá nhiều, hết thảy sẽ tốt hơn thôi. Không khí hiện trường ngày càng áp lực, Bách Lý viện trưởng bỏ qua Chu Tiên Đan cũng chẳng khác gì bỏ qua tính mạng của mình. Vì sao phải cố chấp như vậy? Điều sai lầm trong lời ông nói là điều gì? Ai cũng không thể đoán được. Lúc này, có người hô lớn. Không xong rồi, có người xông vào Ngọc Long Thạch Động, đã thương rất nhiều cao thủ. Sao? Ngọc Long Thạch Động? Bách Lý viện trưởng lại vốn chỉ có một hơi đột nhiên lại giật mình tỉnh lại, lập tức phân phó. Mau dẫn lão phu tới đó. Tuyệt đối không thể nào để kẻ đó cướp đi đá ký ức của Thiên Long. Đá ký ức của Thiên Long? Hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau một cái. Bách Lý viện trưởng bị thương, bọn họ vẫn chưa kịp hỏi chuyện Thiên Long, bây giờ lại nghe đến đá ký ức của Thiên Long, trong lòng minh bạch. Một khi đá ký ức này bị cướp, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Đi theo học viện Thiên Long đến học Ngọc Long Thạch Động, phần lớn đều là dừng bước bên ngoài. Chỉ có mấy vị trưởng lão quan trọng và một nhà Bách Lý viện trưởng mới vào hẳn bên trong. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt là người ngoài, cũng đành phải dừng bước. Trong thạch động này nhanh chóng truyền ra những tiếng đánh nhau. Hai vợ chồng chờ rồi lại chờ, cho đến khi nghe tiếng gọi của Vân Trung Thiên, tất cả mới xông ào vào trong đó, Ngọc Long Thạch Động. Bách Lý, đây là báo ứng. Ông làm hại chị ta, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đến nay còn không nhớ mình là ai. Những khổ sở mà ông phải chịu, còn không bằng một phần vạn của chị ấy. Một nữ tử gắt gao bóp của Bách Lý viện trưởng, cao thủ vây quanh một vòng, cách ly hẳn với hàng tràng diện đánh nhau. Trong vòng đó, lại còn chỉ còn Bách Lý viện trưởng và nữ nhân đó, những kẻ khác muốn xông tới cũng rất khó. Bách Lý viện trưởng nhắm mắt, tâm tình trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, không hề dãy dụa thống khổ. Tông chính cô nương, cô vì tỷ tỷ của mình mà trả thù, ta hoàn toàn có thể hiểu được, cũng là cam tâm tình nguyện nhận lấy cái chết. Năm đó là lỗi của ta, là ta không phân tốt xấu, tin lời người ngoài, mới nghĩ tỷ tỷ của cô đến bên ta là vì Ngọc Long Thạch Độc. Ta làm hại cho nàng ấy tạo hỏa nhập ma, làm cho nàng ấy thần trí thác loạn. Người không ra người, quỷ cũng không ra quỷ. Trong lòng của ta cũng rất đau đớn. Nhưng dù sao, Ngọc Long Thạch Động này là gốc rễ để cho Học viện Thiên Long tồn tại. Cô tuyệt đối không thể nào lấy đi được. Tông chính cô nương sao? Chẳng lẽ đối phương là người của tông chính gia tộc? Vân Hề khề kinh ngạc, quay đầu thấy Long Thiên Tuyệt cũng lộ ra thần sắc như vậy. Bọn họ không ngờ rằng kẻ đứng sau quấy phá lại là tông chính gia tộc. Cô gái kia châm chọc cười. Không thể sao? Ta trăm lần ngàn lượt bắt ông chính là do nhìn chúng nó. Tôi nói cho ông biết, vì ngày này ta đã phải bày kế quá lâu rồi. Vừa nghĩ cách đầu độc ông, vừa bắt tay với học viện Kim Sử, học viện Ngân Xà, bắt bọn họ liên hợp để chống đối với ông. Ta muốn để cho ông trước khi chết sẽ mất đi tất cả, chết không nhắm mắt. Bách Lý viện trưởng khẽ lắc đầu. Tông chính của nương, cô giống với tỷ tỷ của mình. Nếu là những người thiện lương, ta không tin mọi chuyện cô là do thao túng tất cả đâu. Ta khuyên cô hãy dừng cương trước bậc thẩm, đừng có để người ta lợi dụng mình. Sinh tử của ta là nhỏ thôi, nếu như cô muốn, có thể lấy mạng của ta bất cứ lúc nào. Nhưng nếu như cô biến thành quân cờ trong tay của kẻ khác, bị bọn họ tùy ý mà sai khiến, tội lỗi của ta sẽ càng thêm nặng nề mất. Cô gái nặng nề hít sâu một hơi, tức giận lại càng lúc càng cao. Ông đừng có mà ở đây ra vẻ đạo lý. Nếu như ông thực sự quan tâm đến tỷ muội này, thì sao 20 mấy năm qua đều không tới thăm tỷ tỷ một lần? Là ông sợ người đại học viện biết được Bách Lý viện trưởng đối với thê tử bất trung, lại quen biết cái hạng người tà ma ngoại đạo, sợ bị tổn hại đến danh dự của mình, có phải hay không? Là ông sợ phải đối mặt với tỷ tỷ, đối mặt với bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ đó, nội tâm của ông sẽ không thể nào bình an, phải không? Bách Lý viện trưởng nhắm hai mắt, thở dài rất dài, nơi khóe mắt bất giác đã ươn ướt. Phải, cô nói rất đúng. Ta thẹn với tỷ tỷ của cô, cũng thẹn với thê tử của mình. Khi ta biết được chân tướng của sự tình, ta cũng định đi tìm, nhưng lại bị phụ thần hai người ngăn trở. Nếu như không cho ta lấy nàng, quyết không cho ta thấy nàng ấy. Thê tử của ta ở nhà thì chết vì khó sinh. Trước khi qua đời, bà ấy đã bắt ta thề là từ nay về sau sẽ không đi gặp nàng nữa. Ta cũng đã đáp ứng. Từ nay về sau, ta chỉ sống trong học viện Thiên Long. Hơn 20 năm nay, chưa từng rời đi. Ông quá ích kỷ. Thề từ ông bắt thề thì ông liền thề. Tỷ tỷ của ta thì phải thế nào đây? Nữ nhân kia động dung, cắn môi rời lệ. Tỷ tỷ mỗi ngày đều có thể tỉnh táo được một đoạn thời gian. Mỗi lúc tỉnh táo thì tỷ luôn hỏi, ông đang ở đâu? Lúc nào ông mới đến thăm mình? Ta cứ một mực lừa gạt cho tỷ. Ta nói, ông phải đi tỉ võ này nọ. Mỗi lần đều lấy cớ như vậy. Thế mà tỷ ấy tin đó. Tỷ ấy vẫn trùng thủy, nghĩ rằng ông sẽ đi tìm mình cơ. Nhưng ông có xuất hiện không? Không. Nhất định là có chuyện quan trọng phải trì hoãn. Bạch Lý, ông có từng tự hỏi lương tâm của mình chưa? Ông không làm thất vọng tỷ tỷ ta sao? Một cái mạng nhỏ của ông có thể đổi lại cho tỷ tỷ ta cả một đời bình thường sao? Tiểu thư, dài dòng với hắn làm gì? Mà đưa đá ký ức đi thôi. Chủ tử đang chờ chúng ta bay về bẩm báo. Một gã cao thủ thấy bên ngoài tràn vào càng ngày càng nhiều người thì không nhịn được mà thúc giục. Trong tay hắn ôm một bao vải đen, hình dáng dấp, hẳn là đá ký ức. Bách Lý viện trưởng đưa tay, bắt được cổ tay của cô gái đó, nỗ lực khuyên can. Tông chính của nương, đừng để người ta phải lợi dụng cô. Hôm nay, cô giết ta, ta sẽ không để cho học viện Thiên Long truy cứu. Nhưng nếu như cô đánh cắp đá ký ức, nhất định sẽ trở thành kẻ địch của cả học viện Thiên Long. Dù ta muốn ngăn cản cũng không thể nào. Mau nghe ta, hãy lấy mạng ta đi. Nếu như cô muốn cướp đi đá ký ức, lão phu có thể dùng hết một hơi cuối cùng này, liều chết mà giữ nó lại. Nữ nhân kia có thể nghe theo sao? Mạng của ông, ta muốn. Đá ký ức, ta cũng muốn. Nếu đã như vậy rồi, thì đừng có trách lão phu. Bách Lý viện trưởng đột nhiên phát uy, trở tay kéo người lại, dùng một chút sức lực cuối, cả người của nữ nhân đó bị quăng sang một bên. Thân ảnh của Bách Lý viện trưởng vút nhanh, bàn tay đưa ra, lập tức đoạt lại đá ký ức từ trong tay của gã nam tử. Nam tử truy kích, đối phương với Bách Lý viện trưởng, hai bên đụng nhau ngay giữa không trung, rồi tựa như là bị định trụ tại nơi đó. Long viện trưởng, đá ký ức, giao lại cho cậu. Bách Lý viện trưởng giống to một tiếng, đem đá ký ức vứt tới chỗ của Long Thiên Tuyệt phía sau. Ông ném đi như vậy, tất cả cao thủ đều chuyển hướng mục tiêu, đồng loạt phi thân, hòng cướp đoạt đá ký ức. Phi Long tại thiên. Tám con hỏa long phá thế mà ra, cản lại đám người tới tranh đoạt. Long Thiên Tuyệt vững vàng cất đá ký ức vào trong túi. Phía trên, Bách Lý viện trưởng phun ra một ngụm máu đen, kinh mạch ở trong thân thể bạo liệt, cả người rơi xuống từ giữa không trung. Viện trưởng! Viện trưởng! Cả học viện Thiên Long đồng loạt chạy về phía đó. Đã tiếc rồi, học viện Bách Lý viện trưởng đã hoàn toàn dứt bỏ khí của mình. Khi đó, một nhóm cao thủ lớn xông vào trong động, lần nữa điên cuồng phóng mạnh tới chỗ của Long Thiên Tuyệt, tranh đoạt đá ký ức. Vân Khê theo sau Long Thiên Tuyệt, âm thầm quan sát toàn bộ. Đám người này có khoảng 50, thực lực mỗi tên đều ở huyền tôn lục phẩm hoặc thất phẩm trở lên, trong đó có 1/5 đã bước vào trong huyền hoàng cảnh. Tổng thể thực lực không mấy tầm thường, khiến cho nàng chú ý hơn đó chính là mấy vị trưởng lão của học viện Thiên Long cũng là gia nhập hàng ngũ tranh đoạt đó. Vân Khê hừ lạnh một tiếng, ta đã hiểu rồi, hẳn là mấy con sâu mọt ẩn nấp ở bên trong học viện Thiên Long. Ngẩng đầu truyền bí âm. Thiên Tuyệt, ta sẽ thi hiện ra băng phong thuật. Lòng Thiên Tuyệt quay đầu, cho nàng một ánh mắt xác định, rồi lập tức rời đi mà dụ dỗ bọn chúng xâm nhập vào trong vực sâu của thạch động. 50 kẻ đuổi theo một người, rời xa khỏi chỗ cao thủ học viện Thiên Long tụ tập. Mọi người, đừng có theo. Vân Khê ngăn học viện Thiên Long lại, sau đó nàng đạp không mà phi thân lên, nhanh chóng kết ấn, âm thanh ngân nga ở trong miệng. Băng phong thuật. Chữ thứ ba vừa thành, Lòng Thiên Tuyệt lập tức mang theo đá ký ức biến mất giữa đám người. Hàn băng trồm tới, phủ lên tất cả mọi người. Những kẻ đó cách rất xa thì thấy tình huống không ổn, đang định chạy trốn, ai ngờ vẫn chậm một bước. Băng phong thuật này tràn đến mỗi góc, thuật pháp lập tức lan tràn ra khắp nơi. Cuối cùng, cả đám người đã bị đóng băng ở trong đó, một đống tượng đá hình người vô cùng sinh động đã hình thành như vậy. Học viện Thiên Long thấy như vậy thì ngây người như phóng, hoàn toàn u mê. Trên cõi đời này còn có thuật pháp thần kỳ như vậy, uy lực thực sự không thể nào khinh thường được. Vân Khê cô nương, tại sao lại đóng băng cả mấy người tác trưởng lão như vậy? Mau giải phóng cho bọn họ đi. Có một vị trưởng lão Thiên Long cất lời. Vân Khê liếc mắt một cái về phía đó, chỉ cười lạnh. Đến giờ mà các người vẫn còn chưa nhìn ra, bọn họ là cá mè một lứa, đã liên thủ từ lâu để đối phó với Bách Lý viện trưởng, âm mưu trộm đá ký ức đi rồi. Sao lại thế? Chúng trưởng lão rối rít lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, nhưng nhìn kỹ lại tư thái và động tác của đống tượng băng trên kia, rõ ràng là đang tranh đoạt đá ký ức chứ không phải là đối địch. Sau một thoáng kinh ngạc, mọi người đều tức giận. Đáng giận thật, bọn họ lại làm ra chuyện phản bội viện trưởng và học viện Thiên Long như vậy. Thực sự là đáng thương cho viện trưởng. Lúc này, lực chú ý đã quay lại trên người của Bách Lý viện trưởng. Lần này thì ông đã hoàn toàn đoạn khí, kinh mạch đứt đoạn mà chết. Di ngôn lúc trước cũng trở thành di ngôn thực sự. Ra ra. Cha. Viện trưởng. Khắp nơi bi thương, những học viện khác đang chờ ở ngoài động nghe được tiếng khóc nức nở ở bên trong truyền ra, cũng đoán được đại khái những sự tình đang phát sinh. Mọi người nhìn nhau, tâm tình xám xịt, không ai nói chuyện lớn tiếng hay cất lời đùa cợt. Thiên Tuyệt. Bây giờ phải làm sao? Vân Khê ngầm liếc mắt nhìn Long Thiên Tuyệt. Hiện tại, đá ký ức đã nằm trong tay của bọn họ, Thiên Long có phải là thần thú bảo vệ học viện Thiên Long hay không? Thử cái là biết. Nhưng xong, Bách Lý viện trưởng vừa mệnh táng Cửu Tuyền, nhiệm chứng thân phận ngay sau bây giờ thì đúng là không thỏa đáng. Chờ một chút nữa, rồi sẽ nói sau. Long Thiên Tuyệt đáp. Trong lúc bất chợt, bên tai vang đến những tiếng ầm ầm. Ngọc Long Thạch động rung lên, ánh sáng từ từ của cửa động phủ càng lúc càng lớn, lại nhạt dần. Có người kinh hồ. Hỏng rồi, có người khởi động cơ quan. Cửa đá sẽ lập tức đóng cửa. Mọi người, mau rời đi khỏi thạch động, nếu không sẽ chết hết bên trong mất. Mấy vị cao thủ đứng gần cửa đá mau chóng lắc mình thoát ra, song tốc độ đóng lại rất nhanh. Vừa có ba người chạy kịp thì cửa đá đã nặng nề đập xuống, mà người thứ ba phát ra tiếng gào thét kinh thiên. Một chân của hắn vẫn còn chưa kịp thu hồi đã bị cửa đá nặng nề đè nát, bóp thành tương hồ. Cả trong lẫn ngoài đều nghe thấy tiếng gào thét, trong lòng run sợ. Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Vân Trung Thiên và cả nhà Bách Lý thành chủ đều là chưa ra ngoài. Mấy người vuốt lên cửa đá, rồi đồng loạt dùng sức, cố gắng mở ra, rung động ở trên mặt đất lại càng thêm kịch liệt. Đá vụn rải rác, nện xuống đầu đống tượng băng, còn cửa đá vẫn là trơ trơ bất động. Tất cả mọi người hãy dừng tay. Tình trạng như thế này, có lẽ không thể nào mở được kỳ bình thường đâu. Chúng ta cũng là tìm kiếm xem có cơ quan nào khác ở bên trong này hay không. Vân Trung Thiên nói, bên trong động vẫn còn chừng 10 người, phần lớn là nhà Bách Lý thành chủ và mấy trưởng lão học viện Thiên Long. Do tác động từ cái chết của Bách Lý viện trưởng, tâm tình ai cũng xuống thấp. Vân Trung Thiên cũng như vậy, nhưng hắn đã tiếp nhận học viện Thiên Long thì giờ khắc này nhất định là phải có tư thái mà mình nên có, phải bình tĩnh hơn bất luận kẻ nào. Hết chương. Biểu lộ tự tin. Bách Lý thành chủ, các vị trưởng lão, mọi người có quen thuộc với Long Ngọc Thạch này hay không? Vân Trung Thiên hỏi. Thân là học sinh của học viện Thiên Long, hắn cũng không có quyền tới gần nơi này. Ai cũng lắc đầu. Bách Lý thành chủ nói. Ngọc Long Thạch Động này là thánh địa của Học viện Thiên Long. Ngoài viện trưởng ra, những người khác đều là bị cấm. Người ta cũng là tới đây lần đầu, sợ rằng là không giúp được gì cho người. Bạch Lý Bằng Tuyền lau nước mắt, ngẩng đầu nói. Ta đã từng nghe nói, thực sự Long Thạch này là một cái động. Nó thực ra là thông với một địa lao. Giờ chúng ta tìm về hướng địa lao, hẳn là có thể tới được cửa ra. Địa lao sao? Mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới nhớ ra ở trong địa lao còn đang nhốt một người. Địa lao này hẳn là ở phía tây nam, chúng ta đi theo hướng này. Một nhóm đi theo mấy vị trưởng lão tìm kiếm trước. Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Chiến Thiên Dực và mấy người Vân Trung Thiên đều không nhúc nhích. Bọn họ tỉ mỉ quan sát đám cao thủ bị đóng băng rồi ngạc nhiên phát hiện thiếu mất một người. Chẳng lẽ chính là kẻ náo động vào cơ quan của đại môn, nhốt tất cả mọi người vào trong động sao? Chính là Trần Tông Chính tiểu thư đó. Không thể nào thấy cô ta nữa. Chiến Thiên Dực nói. Tông Chính. Bạch Lý Bằng Tuyền đăm chiêu nhìn vào giữa không trung, ánh mắt trống rỗng. Mọi người mau xem, nơi này có dấu chân. Bên phía trưởng lão đi tìm ra cửa ra, phát hiện ra đầu mối. Mọi người đồng loạt chạy tới, quả nhiên thấy ở dưới một tảng đá lớn, trên mặt đất ẩm ướt còn lưu lại hai dấu chân, giống như là của một nữ nhân. Mọi người là cùng hợp lực lại, mở lối cự thạch này ra. Dưới sự chỉ huy của Vân Trung Thiên, tất cả dồn tâm hiệp lực, mỗi người đều dẫn ra một cỗ huyền khí, cùng ngưng tụ lại thành một, luồn vào dưới cự thạch, kèm theo những tiếng vang ù ù, từ từ nâng lên cự thạch. Mùi ẩm mốc từ đầu đến bên kia cự thạch phiêu dạt bay tới, đúng là mùi của địa lao. Không sai, bọn họ nhất định là đã tiến vào trong địa lao. Mọi người mừng rỡ, mấy vị trưởng lão anh dũng xông đến tiên phong, dẫn đầu đoàn người đi tới. Mọi người đừng có nóng vội, hãy cẩn thận có bẫy. Vân Khê nhíu mày, mơ hồ sinh ra một dự cảm xấu. Khi nàng lên tiếng, nhắc nhở thì đã chậm một bước. Vô số mũi tên bắn vào tới cửa ra vào, mấy vị trưởng lão đi tuốt đằng trước đã bị đứng mũi chịu sào, mỗi người đều bị trúng mấy phát. Mọi người, lùi về phía sau. Mọi người lùi lại, tên bắn càng lúc càng dừng theo. Từ một chỗ gần đó truyền đến những thanh âm của nữ tử kia. Mau ra ra đá cứu ra đây. Nếu không, một người cũng đừng hòng thoát khỏi đây. Vân Khê nhìn lướt qua đám người bên cạnh, nói về phía cửa. Người không có thần chú dưỡng chấn giữ, thì chỉ riêng một khối đá ký ức, có ích gì? Cái đó không cần phải người quan tâm, ta tự có chỗ để dùng. Bớt xào ngôn đi, giao ra. Nữ tử đáp lời. Vân Khê trầm ngâm trọng chốc lát, ánh mắt giao với Long Thiên Tuyệt. Sau khi hai người âm thầm trao đổi xong, Vân Khê mới cầm lấy đá ký ức từ trong tay của Long Thiên Tuyệt, hồ về hướng đối diện. Vậy được, ta cho người đá ký ức, đón lấy. Phía bên kia cửa ra, hơn 10 cao thủ hắc y nhân canh giữ xung quanh, lấy nữ tử đó làm trung tâm, đứng thành hình quạt, xếp trận chờ đợi. Đột nhiên thấy một túi đen được ném tới, mười mấy người đồng loạt dưng cùng về phía nó. Nữ tử thấy cũng được, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Chậm đã. Nàng phi thân lên, đưa tay ra đón. Lúc này, một luồng sát khí từ trên đỉnh đầu ập xuống, vô thành vô tức, đảo mắt đã tiến tới gần. Vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với một thân ảnh sắc bén, đầu đội đấu lạp, toàn thân đen tuyền, tràn đầy sát khí. Hàn quang lạnh lùng giống như là thiểm điện xé qua bầu trời, xông thẳng mà tới. Tiểu thư! Hơn 10 hắc y nhân đồng loạt dương cung, nhắm ngay tới bóng người màu đen. Thân ảnh lập tức thay đổi, bóng đen xuống dưới, nữ tử tới trước, hai người lần lượt thay đổi vị trí ngay giữa không trung. Động tác của hơn 10 hắc y nhân có một chút chần chừ. Ngay khi bóng người tách ra, nữ tử đã rơi vào trong tay của bóng đen. Tay trái của hắn cầm kiếm, gác trên cổ của nữ tử, lại thấy thân thể của cô ta chắn trước người của mình, tay phải tóm được túi đen. Như vậy mà rơi xuống. Tiểu thư! Người là ai? Nữ tử bị kiếm khí trên cổ uy hiếp, không dám tự ý cử động. Nhìn mặt mũi của kẻ đội đấu lạp đứng ở bên cạnh đã bị che khuất hoàn toàn, chỉ biết lộ ra vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Nàng bố trí thuộc hạ ở chỗ này đã lâu, không thấy có một ai phát hiện, trên đỉnh đầu còn có một người ẩn nấp. Hắn đã làm như thế nào mà được? Vô thanh vô thức, ngủ đông, ở đó, không có người nào nhận ra. Lúc này, từ phía bên ngoài cửa, đám người của Vân Khê và Long Thiên Tuyệt lục tục đi tới, song phương giằng co. Độc Cô Mưu, ngươi quả nhiên là không làm ta thất vọng. Vân Khê cong môi mà cười, thực sự là vừa ý tới chiến tích của Độc Cô Mưu. Khoảnh khắc vừa rồi, khi đang quyết định có nên giao đá ký ức cho đối phương hay không, nàng bỗng nghĩ đến Độc Cô Mưu. Hắn là người thủ tín trọng nghĩa, khi chưa được rửa sạch tội danh, dù là có trăm ngàn phương pháp thoát ra khỏi địa lao, hắn cũng sẽ không đi đâu. Vậy cho nên, giữa điện quang hỏa thạch, nàng quyết định đánh gục một lần, mà dù rằng không thành công, nàng cũng sẽ có biện pháp cướp đá ký ức mà thôi. Đá ký ức? Độc Cô Mưu đưa tay phải nhấc lên, trả lại túi đen cho Vân Khê. Khốn kiếp! Người dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Nữ tử tức giận gào thét. Được cô Mưu không để ý tới nàng ta, quay đầu hỏi Vân Khê. Chết hay là sống? Không được giết. Bách Lý Băng Tuyền từ phía sau bước ra, đi tới trước mặt của nữ tử đó. Nàng yên lặng nhìn đối phương, nhìn khuôn mặt đối phương tương tự với mình. Nàng khẩn trương nói. Nói cho ta biết, tỷ tỷ của ngươi, bà ấy có phải là mẹ của ta không? Thân hình của nữ tử đột nhiên chấn động, kinh ngạc nhìn lại Bách Lý Băng Tuyền, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt. Ngươi, chẳng lẽ ngươi là... Không thể nào, không phải là mẹ ngươi chính là Thất Bách Lý phu nhân hay sao? Đôi mắt xinh đẹp của Bách Lý Băng Tuyền phiếm ướt át, nàng nức nở nói. Ta cũng luôn cho là như vậy. Thực sự, nhưng cha của ta vừa mới nói. Bách Lý Thành Chủ đến phía trước, vỗ vai muội muội nói. Chuyện này, đại ca là rõ ràng nhất. Năm đó, mẹ khó sanh mà chết. Mà cha lúc đó là vừa mới ôm muội trở về Bách Lý gia tộc. Vì che giấu thân phận của muội, cũng là che giấu tin mẹ bị khó sinh. Ông ấy chỉ tuyên bố với bên ngoài là mẹ chết sau khi sinh muội ra. Trên thực tế, hai từ đó không hề được ra đời. Ta vẫn luôn tò mò. Mỗi suốt cuộc là hại tử mà cha ôm từ chỗ nào về. Cha không có nói, ta cũng không hỏi. Chỉ là coi muội là muội muội ruột thịt của mình mà thôi. Nữ tử kia run rẩy, lộ ra thần sắc kích động. Nói vậy thì, người thực sự là đứa nhỏ của tỷ tỷ. Cô ta nghẹn ngào mấy tiếng. Năm đó, cha của người hiểu lầm tỷ tỷ tiếp cận chỉ là vì đã ký ức trong học viện Thiên Long. Ông ta tức giận, lập tức tới vạch rõ giới tuyến với tỷ tỷ của ta. Tỷ ấy lại không căm lòng, lén lén sinh ra hai tử của ông ta. Không lâu sau khi ngươi ra đời, đã ôm tới gặp mặt. Nhưng đáng tiếc, cha của ngươi tâm địa sắt đá, không có nhận hai mẹ con ngươi, còn làm cho mẹ ngươi dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, lâm vào trong điên cuồng. Đến lúc đó, ta tìm được tỷ tỷ thì đã điên cả rồi, mà ngươi cũng không thấy đâu nữa. Sau này khi ta nghe nói rằng phu nhân viện trưởng của học viện Thiên Long sinh hạ một nữ nhì, ta thực sự rất hận. Ông ta đã ép tỷ tỷ thành ra như vậy, vậy mà còn có thể vui mừng khoái hoạt đón đẻ với con phu nhân. Trời cao sao bất công. Hiện tại thì tốt rồi, người là vẫn còn sống. Nếu như mẹ ngươi nhìn thấy, nhất định là sẽ khá hơn rất nhiều. Nữ tử không để ý tới trường kiếm trên cổ, cố bước về phía Bách Lý Băng Tuyền, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nàng. Hai đứa, mau hãy đi với ta tới tông chính gia tộc. Mẹ của ngươi mong ngươi cả ngày lẫn đêm đó. Đôi mắt của Bách Lý Băng Tuyền đẫm lệ, lại đột nhiên bắn ra hàn quang. Nàng nức nở nói. Người là gì của ta? Người bất công vì những thương tổn của mẹ. Ta hiểu. Nhưng người không nên hại chết cha. Người hại chết cha ta, thì người chính là cừu nhân của ta rồi. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Bách Lý Băng Tuyền đem kiếm chỉ thẳng vào đối phương. Trong đôi mắt giận dữ vẫn còn đong đầy nước mắt. Nữ tử nhìn lại nàng, rưng rưng cười. Hải tử, gặp con còn sống, A Di đã an tâm nhiều rồi. Con muốn báo thù thầy cha, A Di hiểu. Ta làm nhiều điều như vậy, thực sự cũng chỉ đơn giản là muốn đòi một đạo công đạo thay cho mẹ con. Chuyện đã xong rồi, ta cũng không tiếc nuối nữa. Cô ta nhắm mắt lại, đưa cổ ra. Động thủ đi. Hơn 10 cung tiễn thủ nhìn nhau, chắc không khỏi mờ mịt, không biết nên làm sao bây giờ. Bách Lý Băng Tuyền khẽ run tay, mũi kiếm chỉ cách cổ của đối phương không tới một tấc, nhưng vẫn không thể nào đâm tới được, đâm vào cổ của đối phương. Ta muốn hỏi, rốt cuộc là kẻ nào đứng phía sau lưng của ngươi? Mục đích của ngươi chỉ là trả thù cha, căn bản không cần làm nhiều chuyện như vậy. Nhất định là sẽ có kẻ thao túng ngươi, phải không? Vậy người đó là ai? Ta nhất định là phải bắt được kẻ thù giết cha thực sự của mình. Ánh mắt Bách Lý Băng Tuyền lóe sáng, dung nhan trong trẻo lạnh lùng tràn ra sự ngoan lệ. Nàng muốn bắt được kẻ nào thao túng đó, nàng muốn báo thù cho cha. Nữ tử kia mở ra hai con mắt, nhìn Bách Lý Băng Tuyền với vẻ sầu lo. Hai tử, con không nên tiếp tục truy cứu. Họ không phải là người mà con có thể chọc vào đâu. Hãy nghe A Di, giết A Di sẽ làm cho hết thảy hận thù theo gió tàn mất. Nếu như lúc nào có cơ hội, thì con hãy tới tông chính gia tộc gặp mẹ con một lần. Thực sự đó là một nữ nhân số khổ, cũng là một kẻ si tình mà thôi. Cả đời của tỷ ấy đều nằm trong tay của cha con. Không được, người phải nói ra, kẻ giật dây cho ta. Bạch Lý Băng Tuyền kiên trì, tâm sinh dao động, nữ tử kia đang định mở miệng thì một đạo hàn quang từ giữa hư không hiện ra, tật phong lóe lên, bắn thẳng vào cổ họng của nàng. A Di, A Di. Bạch Lý Băng Tuyền ném trường kiếm đi, tiến đến ôm lấy nữ tử đó. Bên ngoài, từng tiếng kêu vọng lại, hơn 10 cung tiến thủ trong điện lao nghe thấy đồng loạt bỏ chạy. mau đuổi theo. Lâm Thiên Tuyệt là người đầu tiên ra khỏi địa lao, theo sát phía sau hắn là Vân Khê, Vân Trung Thiền, Độc Cô Mưu và hai trưởng lão của Học viện Thiên Long. Cả nhà của Bách Lý Thành Chủ và Chiến Thiên Dực thì lưu lại, cũng làm bạn với Bách Lý Băng Tuyển. Hơn 10 cung tiễn thủ vứt đi cực nhanh, tung mình nhảy vào vài bước, đã ra xa khỏi Ngọc Long Thạch Động. Trong lúc trốn chạy, bọn họ vẫn không quên xoáy người lại bắn tên. Lâm Thiên Tuyệt tức giận, như hóa thân thành cuồng phong, vùng lên gió lốc, hai tay áo tung bay, hất lại toàn bộ phi tiễn. Phi tiễn cắm vào thân thể, hắc y cao thủ rơi xuống từng tên một. Lâm Thiên Tuyệt không để ý tới đám tiểu lâu la, hắn đẩy nhanh tốc độ, trực tiếp đuổi theo bóng người phiêu miểu phía xa. Hắn khẳng định, tiếng kêu vừa nãy là do chính người nọ phát ra. Thiên Tuyệt, cẩn thận! Vân Khê không đuổi theo nữa, nàng bắt lấy một gã hắc y cao thủ. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc là kẻ nào thao túng ngươi? Hắc y cao thủ ho ra máu, giằng co không chịu trả lời. Ngươi cho rằng ngươi không nói thì ta hết cách sao? Mắt của Vân Khê lóe lên, trong tích tắc, đủ các loại độc phấn đã vung lên đối phương. Nhớ năm đó, nàng từng dùng đống phấn này để đối phó với Độc Cô Mưu. Kẻ kiến nghị bất khuất như Độc Cô Mưu mà vẫn còn phải khuất phục trong tay của nàng, huống chỉ là đám người này. Người đã hạ độc gì? Khó chịu chết ta mất. Nhanh đưa giải dược đấy. Hắc y cao thủ khó chịu lăn lộn trên mặt đất. Những người bị trúng tên khác đã không thể nào đứng dậy thoát đi được. Thấy đồng bạn chịu đãi ngộ kinh khủng như vậy thì đều kinh hãi dựng tóc gáy. Vân Khê chuyển ánh mắt vào đám người, cười tà một tiếng. Nếu như tên này không chịu nói, ta đành phải hạ thủ với tên khác. Nàng cố ý thả chậm cước bộ, tạo ra cảm giác khẩn trương. Từng bước, nụ cười tà khí càng ngày càng nở rộ, làm cho đám hắc y cao thủ kinh sợ lại lùi lại dần. Chờ đã, chúng ta nói. Do cổ là có một kẻ không chịu được nữa, bật thốt. Mấy người còn lại nhìn về phía hắn một cách phức tạp, nửa muốn ngăn, lại nửa không muốn ngăn. Dù sao thì rơi vào trong tay của nữ ma đầu này cũng không hơn kém gì. Còn không mau nói. Vân Khê cố ý lớn giọng, ngữ khí lạnh lẽo, mà mấy kẻ đáng thương kia lại bị làm cho sợ đến vội vàng khai hết. Chúng ta là người của tông chính gia tộc, trước kia là đi theo Mẫn phu nhân. Sau khi Mẫn phu nhân giao ra lệnh bài cầm quyền cho Dực công tử, vậy cho nên chúng ta bây giờ là đều nghe theo Dực công tử phân phó. Mẫn phu nhân, Dực công tử. Vân Khê thoáng cái liền liên tưởng đến Bắc Thần Mẫn Nhi và Nam Cung Dực. Bắc Thần Mẫn Nhi giao lệnh bài cầm quyền cho Nam Cung Dực sao? Nói cách khác, hiện tại Nam Cung Dực đã nắm gì quyền to ở trong tay, có thể thao túng luôn cả tông chính gia tộc. Nam Cung Dực cho các người tới lòng học viện là có mục đích gì? Dực công tử chỉ là phân phó hiệp trợ tiểu thư làm việc. Mục đích cụ thể là như thế nào thì đám tiểu thuộc hạ làm sao mà biết được? Vân Khê suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn nói cũng đúng. Nếu như Nam Cung Dực này đang tiến hành một kế hoạch lớn, chưa chắc hắn đã nói thẳng ra. Hơn phần nửa sẽ là phân phó bọn họ nghe theo việc làm này mà thôi. Vậy thì các người có biết hắn muốn đá ký ức của Thiên Long này để làm gì hay không? Nghe nói gần đây Dực công tử đang tu luyện một môn thần công, cần bảo vật có lượng linh khí lớn để phụ trợ, vậy cho nên lần lượt lấy đi đá ký ức ở chỗ mấy học viện Kim Sư, Hạc Tiên và Tử Điêu. Hiện tại thì hướng đến đá ký ức của Học viện Thiên Long, còn chuẩn bị hạ thủ đối với Học viện Bạch Hổ nữa. Tiểu nhân chỉ là biết đến thế thôi, cô nương xin bỏ qua cho. Vân Khê không để ý tới tiếng cầu xin của đối phương mà lâm vào trong trầm tư. Hóa ra giá tâm của Nam Cung Dực lớn đến như vậy, muốn đoạt đi một đống đá ký ức để phụ trợ tu luyện, rốt cuộc là công phu gì mà thần bí như thế? Học viện Bạch Hổ sao? Viện trưởng Học viện Bạch Hổ đột nhiên lại ủng hộ Lưu viện trưởng. Chẳng lẽ hắn là cũng bị uy hiếp? Phải rồi. Ta còn nghe nói Dực công tử đã ngầm phái rất là nhiều cao thủ đi tìm thần thú, trấn giữ của các đại học viện. Trước mắt đã có tung tích rồi. Hắc y cao thủ vẫn còn bổ sung. Vân Khê híp mắt, cẩn thận hồi tưởng tất cả những chuyện đã phát sinh mấy ngày này. Từ Bách Lý viện trưởng bị ám sát, Liên Minh Thích Khách và Đầu Cô Mưu bị liên lụy vào trong, Lưu viện trưởng đề xuất vụ thống nhất 10 đại học viện, rồi đến tông chính tiểu thư hại chết Bách Lý viện trưởng, một loạt sự vụ nhìn như là không hề có liên hệ, nhưng cẩn thận suy ngẫm thấy thực sự rất kỳ quặc. Làm đối thủ, Nam Cung Dực hiểu rõ bọn họ có thể nói là như lòng bàn tay. Hắn ám hại Đầu Cô Mưu, lôi Liên Minh Thích Khách vào vũng bùn lầy, hơn phần nửa là vì kéo bọn họ liên lụy. Bởi vì thực sự nếu như chuyện này không liên quan đến Độc Cô Mưu, bọn họ sẽ không thể nào để ý tới. Thực sự đúng với câu nói, tiểu nhân được thế, hậu hoạn vô cùng. Nếu so sánh với Nam Cung Dực và Tử Yêu hay là tông chủ với nhau, thì Tử Yêu hành động quang minh lỗi lạc, tông chủ rõ ràng là âm hầm sắc bén, nhưng mà có Nam Cung Dực làm người ta khó mà đoán trước. Hắn có thể ủy khuất cầu toàn khi mất thế, cũng có thể xem xét thời thế mà thay đổi chóng vánh theo. Địch thủ như vậy, đó mới là đáng sợ nhất. Trong lúc suy tư, Lâm Thiên Tuyệt đã từ đằng xa trở về, sắc mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Thế nào, đuổi theo được hay không? Vân Khê hỏi. Lâm Thiên Tuyệt lắc đầu. Cái này rất xảo trá. Vừa rời khỏi học viện Thiên Long, đã lẩn vào trong giữa dân chúng. Một khi dòng người di chuyển, rất khó có thể tìm ra một người trong đó. Quả nhiên hắn đã biết chẳng không thể nào dám đả thương dân chúng vô tội, vậy cho nên mới lựa chọn như vậy. Người này tâm kế cao minh, hơn phần nửa là Nam Cung Dực. Vân Khê đoán nói. Sao? Nam Cung Dực? Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt khẽ biến, nhiều thêm mấy phần bén nhọn. Vân Khê gật đầu. Ừ, không sai. Ta vừa thẩm vấn đám người kia, bọn họ đều được Nam Cung Dực phái tới để hiệp trợ tông chính tiểu thư mưu hại Bách Lý viện trưởng. Không chỉ có như vậy, hiện tại hắn đã đặt chú ý vào các thần thú giữ cửa và đá ký ức của các đại học viện. Hình như hắn đang tu luyện một môn công phu rất đặc biệt. Nam Cung Dực này, sớm muộn gì cũng là một tai họa thôi. Long Thiên Tuyệt lo lắng nói. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể sớm liên hợp với 10 đại học viện, nhất định là phải tìm được toàn bộ thần thú chân giữ trước hắn thôi. Nếu không, một khi được thế, chưa biết chắc hắn sẽ làm ra chuyện tình hình như thế nào nữa. Vân Khê thở dài, không ngờ con đường phía trước lại càng ngày càng nhấp nhô, chướng ngại là cũng càng ngày càng nhiều. Có vẻ như, nàng cần chuyên tâm tu luyện hai loại thuật pháp cuối cùng của tàn hòa bí lục. Chỉ khi luyện thành, nàng mới có thể phá được cửa ải khó khăn tiếp theo, cứu nữ nhi về, giải quyết về phân tranh ở trong vân tộc, đồng thời giành lại cuộc sống an ổn của cả nhà ở Long Tường Đại Lục này. Nơi xa, thích khách của đệ ngũ lạnh lùng thẳng bước đi, lạnh lùng chào hỏi Độc Cơ Mưu. Chứ thì nhất hào phát lệnh, tất cả cao thủ liên minh thích khách phải tới tổng bộ để tập hợp trong một ngày. Có vẻ như chữ thiên hất nhất hào định hoàn toàn thanh tẩy nội bộ, trả xét nội gian. Chúng ta phải về rồi sao? Ta vẫn còn chưa đoàn tụ hết với mấy bằng hữu nữa. Hoa Sở Sở theo đệ ngũ tới, lại nhảy mãi không thôi khiến cho đệ ngũ nhíu mày lại càng chặt. Mấy ngày hôm nay, vì cứu Đồ Cô Mưu, truy tìm đầu mối ở trong nội bộ liên minh, Hoa Sở Sở luôn bám đuôi đệ ngũ, tính cách vô cùng hoạt bát quấy đệ ngũ lướt đầu từng trận mỗi ngày. Hiện giờ đã có thể quăng nàng đi, đệ ngũ thở phào nhẹ nhõm. Người có thể ở lại được. Như vậy thì tai của hắn sẽ được thanh tĩnh hoàn toàn. Hê, còn lâu đi, Mưu ca ca đi nơi nào, ta liền theo nơi đó, người cũng đừng có hòng chia rẽ hai bọn ta. Hoa Sở Sở ôm cánh tay của Độc Cô Mưu, lạnh lùng trừng mắt nhìn đệ ngũ, từ thái giống như là đệ ngũ người là người thứ ba muốn cướp Mưu ca ca khỏi tay của ta. Đệ ngũ hừ lạnh một tiếng, tâm tình khó chịu. Cho kỳ đi, nhớ trả ta danh tiếng đó. Hoa Sở Sở hết cái miệng nhỏ nhắn, ngẩng đầu nhìn trời. Sao mà dễ giận thế, không phải là chỉ chút chuyện nhỏ xíu thôi sao? Hoa Sở Sở cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, phỉ nhổ. Xin ngươi có một chút chí khí có được không? Chẳng lẽ cả đời của ngươi chỉ muốn làm đệ ngũ sao? Mưu ca ca nhà ta quả nhiên là bất đồng, chỉ hướng không có chỉ riêng đệ tứ. Hồi ngày sớm muộn gì cũng sẽ vượt xa đệ tam, đệ nhị, cuối cùng sẽ là chữ thiên nhất hảo. Nếu có bản lãnh thì ngươi cũng vượt qua đệ nhị với đệ tam đi. Đến lúc đó, ngươi là cũng không phải là đệ ngũ nữa rồi còn gì. Đương nhiên khi đó, chữ thiên nhất hảo đã là Mưu ca ca rồi. Nàng lại bắt đầu biểu lộ lòng tin với Mưu ca ca của mình. Đệ ngũ im lặng liếc một cái, không còn hơi sức mà cái cọ, nhưng mà ít nhất là có một điểm hả, nàng nói đúng, vì sao hắn phải chấp nhất vị trí đệ ngũ chứ? Hắn cũng có thể tiếp tục khiêu chiến đệ tứ, thậm chí là đệ tam và đệ nhị. Sẽ có một ngày, hắn cũng có thể ngồi lên cái ghế chữ thiên nhất hảo. Ai có thể đoán được tương lai? Vân Tỷ Tỷ, vậy thì bọn mối sẽ đi trước, có thời gian thì sẽ gặp nhau sau. Hoa Sở Sở lưu luyến không rời. Vân Khê gật đầu nói. Hy vọng Mưu ca ca của muội sẽ sớm ngày ngồi lên bảo tọa chữ thiên nhất hào. Sớm muộn cũng thế thôi. Nàng tự tin nở nụ cười, phất tay một cái với mọi người rồi theo hướng Độc Cô Mưu và đệ ngũ rời ra khỏi học viện Thiên Long. Vân Khê đưa mắt nhìn bọn họ, không rời mỉm cười. Sở Sở vẫn là thú vị như vậy. Rất nhanh, tầm mắt của Vân Khê đã trở lại, nhìn đám người hắc y nhân cao thủ. Nàng nghĩ đến xử trí bọn họ như thế nào cho phải, thì đã nghe một gã hắc y cao thủ chủ động thỉnh cầu. Cô nương, lần này chúng ta là bị bắt làm tù binh, chỉ sợ là không thể nào về được nữa đâu. Dược công tử là thống trị thủ hạ rất là nghiêm khắc, một khi có người tiết lộ ra bí mật thì nhất định sẽ bị xử tử mất. Hôm nay để lộ ra nhiều điều với cô, nếu trở về thì chúng ta chết chắc. Xin cô nương dù lòng tử bi, chứa chấp cả bọn ta nữa. Chúng ta là nhất định là tận tâm tận lực làm việc, tuyệt đối không có hài lòng đâu. Cầu xin cô nương thành toàn. Hơn 10 hắc y cao thủ tự quy hàng. Vân Khê không có lý do phải cự tuyệt, suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Mẫu thân, người của con nóng quá. Tiểu Mặc An Chu Tiên Đan vào, lúc này cả khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng lên, tinh lực quá nhiều. Bé nhướng mày, trừ tu luyện, không biết còn có phương pháp gì để phát tiết, sớm phóng ra một đống dược lực ở trong cơ thể, thoát ra bên ngoài. Bé đã thử tu luyện ở trong Ngọa Long Cừ một chốc, dược lực càng cực đại vượt quá năng lực khống chế của thân thể, giờ đang rơi vào trong trạng thái cực độ hưng phấn. Tiểu Bạch nhìn bạn nhỏ khó chịu như vậy, gấp đến độ xoay vòng vòng. Nữ ma đầu, mà cứu tiểu mặc mặc kia. Vật Khê nhìn hai tiểu hài tử, không khỏi mỉm cười, biết được dược liệu sẽ không nguy hại gì đến nhi tử, chẳng qua là cần một quá trình thích ứng mà thôi. Bỗng nghĩ tới điều gì đó, nàng đề nghị. Ta có biện pháp, có thể giúp được con. Biện pháp gì? Tiểu Mặc vội vàng hỏi. Vân Khê lấy ra đá ký ức của Thiên Long từ chỗ của Long Thiên Tuyệt tới, đưa cho Tiểu Mặc. Hai đứa hãy vào trong Ngọc Long Thạch Động, thả đá ký ức vào trong ao, sau đó ngâm mình ở đó một thời gian. Dược lực ở trên người của con sẽ bị đá ký ức hấp thu, không còn khó chịu như vậy nữa. Mẫu thần, người không có gạt con đấy chứ? Tiểu Mặc chi lì, tì hí đôi mắt thoáng nhìn, không đưa tay đón lấy. Bé không có đần nha, đương nhiên là sẽ nghe ra sự quỷ dị trong lời nói của mẹ. Tiểu Bạch lo lắng nói. Cha Mặc Mặc, nàng là mẹ của cậu đó, sẽ không có hại cậu đâu. Chúng ta mau vào trong Ngọc Long Thạch Động đi. Vân Khê lau mồ hôi. Nhi tử, người đừng có mà đa nghi như vậy có được không? Vẫn là Tiểu Bạch đơn thuần nhất, quả nhiên là dễ lừa. Xem kìa, chỉ có Tiểu Bạch là mới hiểu mẫu thân. Ta là mẫu thân, sao lại hãm hại con mình được? Tiểu Mặc, con hoài nghi mẫu thân là thất vọng lắm đây. Vân Khê ra vẻ bi thương thất vọng, Tiểu Mặc rất là không hề nể mặt, nó bĩu môi nói. Mẫu thân, người đúng là diễn quá giả dối. Lăng Thiên Tuyệt mỉm cười nhìn hai mẹ con đối chiêu, vỗ vỗ đầu của nhi tử. Tiểu Mặc, dụng ý của mẹ con là muốn cho con đi nghiệm chứng Thiên Long có phải là thần thú chân giữ cửa hay không. Nếu không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng con. Dù sao chuyện này là làm ở trong học viện của người khác, chúng ta có chiếm mất thần thú chân giữ cửa nhà người ta, đương nhiên là đuối lý rồi. Ế, hóa ra là như vậy. Tiểu Mặc nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi sảng khoái đáp ứng. Thế con hiểu rồi, cứ giao cho con. Con là kiều hải tử, cho dù là bọn họ muốn trách cứ thì cũng không thể nào làm gì được mình. Trên khuôn mặt bầu bĩnh lại ra vẻ hiểu chuyện cực kỳ vô hại, khiến cho Vân Khê cực kỳ yêu thích. Vốn định để cho tự nhi tử bất giác hoàn thành, nhưng như thế thì sẽ thích hợp hơn là hai vợ chồng ra mặt, mà nhi tử không biết chuyện cũng là sẽ không có bất cứ gánh nặng nào trong lòng. Ai ngờ nhi tử khôn khéo như vậy, một câu trúng đích, còn nghĩ ra kế sách ứng đối, không hổ là nhi tử ngoan nhà nàng. Thế nào Tiểu Mặc, nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ đó sẽ giao cho con đó. Trịnh trọng đặt đá ký ức vào trong tay của con trai, Vân Khê cho cậu một ánh mắt khích lệ. Thiên Long, hãy đi theo Tiểu Mặc đi. Từ khi bắt được đá ký ức, Long Thiên Tuyệt đã ý thức được đá ký ức thoát ra khỏi Ngọc Long Thạch Động thì không thể nào phát huy ra lực hiệu lực lớn nhất của nó. Cộng thêm việc Thiên Long đã từng chịu thương, năng lực cảm ứng cũng đã rất yếu, vậy cho nên không cách nào hưởng ứng được với nhau. Chỉ có trở lại Long Ngọc Thạch Động đối hợp với nhau. Ở trong Long Chỉ, đá ký ức mới có thể phát huy ra thực lực chân chính. Tiểu Mặc vận mệnh dẫn Tiểu Bạch và Thiên Long đi về phía Ngọc Long Thạch Động. Đám cao thủ bị đóng băng vẫn là còn nguyên ở đó, mấy vị trưởng lão của học viện Thiên Long thì đứng ở bên ngoài. Tiểu Mặc tới gần cửa, ngừng lại, cái đầu nhỏ ló ra từ sau của một thân cây đại thụ, nhìn quanh ngó quất. Mấy người kia có vẻ rất lợi hại, có cần ta dẫn bọn họ đi chỗ khác không? Tiểu Bạch rảnh trước mở miệng, rất có mong muốn đi làm chuyện xấu. Ừ, đi đi. Tiểu Mặc đồng ý. Tiểu Bạch hóa thành hình người, ngây ngang đi về phía cửa động. Mấy cao thủ thủ vệ của học viện Ngọc Long vẫn còn đang nhàm chán, nhỏ giọng bàn luận cái gì đó. Đột nhiên thấy phía trước có một bé trai tới gần. Mấy người kinh ngạc, thầm nghĩ có thể là con của tân khách đến tham gia thọ yến rồi bị lạc đường. Cậu bé, con nhà ai đấy? Tại sao lại chạy tới đây? Nơi này là cấm địa của học viện Thiên Long, người bình thường không thể nào tới gần đâu. Tiểu Bạch đang bối rối nghĩ cách lừa gạt, nghe đối phương nói như vậy thì liền nhếch miệng, làm ra vẻ tội nghiệp. Ta không có tìm được phụ thân và mẫu thân, mọi người có thể giúp ta tìm họ không? Vậy thì cha mẹ của cậu bé là ai? Bộ dạng thế nào? Một gã cao thủ nổi lòng thương hại, cất giọng. Cha ta sao? Tiểu Bạch suy nghĩ một lúc, khoa tay múa chân. Cha của ta cao như thế này, dài như thế này. Mỗi ngày chỉ cần đứng trên đỉnh núi cao nhất giống một tiếng, tất cả tộc nhân sẽ tụ tập đến bên cạnh. Mẫu thân của ta so với phụ thân thì còn lớn hơn. Chỉ cần mẫu thân giống lên một tiếng, cha ta sẽ lập tức xuất hiện trước mặt của nàng. Vậy cho nên tính ra thì mẫu thân của ta lợi hại nhất. Nó sinh động khoa tay múa cho như thật, cộng thêm hiệu quả của giọng nói, mấy tên cao thủ nghe mà sửng sốt, hắc tuyến là rụng đầy hàng. Tiểu đệ, xác định là đang miêu tả hai con người đó chứ? Tiểu Bạch đảo mắt một cái, lại rầu miệng cái. Bọn họ đương nhiên là người rồi, nếu không thì làm sao ta có thể có được. sợ đối phương tiếp tục hoài nghi, nó đột nhiên há miệng, oa oa khóc lớn lên một tiếng. Ta muốn tìm phụ thân, muốn tìm mẫu thân. Mấy tên cao thủ choáng váng cả mặt mày, cái đứa nhỏ này khóc nói liền khóc, rốt cuộc là muốn ồn ào đến mức nào. Mấy người quyết định, phái một người đi tìm cha mẹ, những người còn lại là tiếp tục canh giữ, vậy cho nên Tiểu Bạch đã đi theo bọn họ rời đi. Ai, hài tử bây giờ là được nuông chiều từ bé. Chúng ta đi đó, từ nhỏ đã bắt đầu luyện công, không biết là phải ăn bao nhiêu đau khổ rồi. Nào, người đừng có mà nói nữa, ta từ 5 tuổi đã bắt đầu rồi, mỗi ngày trừ luyện công thì chỉ có đủ thời gian mà đi ngủ thôi, có được đi chơi đùa bỡn gì cả đâu. Cái đám nhỏ bây giờ so với chúng ta không biết là hạnh phúc gấp bao nhiêu lần. Thế các người có để ý tới đứa con trai của Long viện trưởng hay chưa? Nghe nói cậu nhóc này có thiên phú luyện khí kinh người, vốn là kim trưởng lão bên luyện khí học viện là muốn chiêu mộ lại bị cự tuyệt đó. Ây, dạ dạ dạ, thiên tài quả như là khác biệt, không cần dụng công đã có thể hưởng thụ hào quang. Cả đám rối rít cảm thán, cũng không lâu sau, cách đó không xa, đứa bé kia lại quay về. Hải tử thấy ánh mắt lấp lánh vô tội nhìn bọn họ, làm sao cho người ta cực kỳ muốn phạm tội. Ơ, sao tự nhiên lại quay về đây? Vị thúc thúc đi cùng người đâu rồi? Hải tử trở lại một mình, không thấy đồng bạn, bọn họ vô cùng kinh ngạc nhưng mà cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Trước mắt chỉ là một đứa nhóc có vẻ 5 hoặc 6 tuổi, có thể lừa gạt được sao? Vị thúc thúc kia lại bị kêu đi rồi, không có giúp tìm ta tìm cha mẹ. Ta muốn phụ thân, ta muốn mẫu thân. Hải tử lại bắt đầu khóc lớn, bộ dạng thì rất là thương tâm. Đám cao thủ nhìn nhau thường nghị, lại phái ra một người đi tìm cha mẹ cho đứa nhóc. Ừ, quái lạ nhỉ? Tại sao tên kia lại quăng đi một đứa nhóc giữa đường được? Không giống phong cách quán. Ây, cách gần như thế, nếu đi đâu thì phải kêu một tiếng chứ. Hải giả có thể là có chuyện tương đối khẩn cấp đó. Hôm nay, học viện Thiên Long đã xảy ra rất nhiều việc. Viện trưởng tạo ngộ bất chắc, nhân thủ chắc là không đủ mà thôi. Ờ, có lẽ là như vậy, nhưng mà ta cứ cảm thấy cái đứa nhỏ này có chút cổ quái, lại không biết là có vấn đề chỗ nào. Kỳ quái thật đấy. Mấy tên cao thủ nghị luận chốc lát, cũng là không lâu sau, hải tử kia lại tới, lại đơn độc một mình. Lần này, mấy tên cao thủ trở lại cảnh giác, thầm nghĩ, không phải là cái đứa nhỏ này đang đùa bợt bọn họ đấy chứ. Chỉ thấy Tiểu Bạch vừa lau nước mắt, vừa chạy về hướng bọn họ, cao giọng la lối. Không xong, không xong rồi, vì thúc thúc kia bị người xấu bắt đi mất rồi. Ơ, kẻ nào mà to gan thế, dám hành hung ở học viện Thiên Long. Mấy tên cao thủ giận dữ. Ta không nhận ra bọn họ. Thực, ta không có nhận ra bọn họ. Cả đám đều mặc áo đen, võ công lợi hại như thế này này. Vì thúc thúc kia chỉ đối chiến qua một chiều đã bị bắt rồi. Tiểu Bạch miêu tả sinh động như thật. Hơ, một chiều? Mấy người kinh hãi, lấy thực lực của bọn họ, nếu đối thủ là chỉ dùng một chiêu đã chế phục thì đủ thấy thực lực của đối phương không phải là hạng thường đâu. Cao thủ như vậy, chưa chắc bọn họ đã đối phó được. Ờ, nhưng mà từ từ, tại sao ngươi lại không bị bắt? Một người trong đó đột nhiên phản ứng. Tiểu Bạch trợn đôi mắt đong đầy hơi nước, lập tức lộ ra vẻ ủy khuất. Người xấu, chờ ta tìm được cha ta và mẫu thân, ta xin nói cho bọn họ biết, các ngươi là muốn bị người xấu bắt đi ta. Nó lại còn cắn ngược, của trách bọn họ nữa chứ. Mấy tên cao thủ lắc đầu liên tục, nhưng mà sợ lời của nó nói là thật, bọn họ là cũng không thể nào coi thường được. Lần này là phái hai người đi điều tra tin tức trước, hai người còn lại tiếp tục trông giữ thạch động. Hai tớ, người bây giờ chờ hai vị thúc thúc kia đi bắt người xấu lại, tránh cho người là cũng rơi vào trong tay của người xấu nha. Một gã cao thủ mở miệng khuyên bảo. Tiểu Bạch biết gật đầu, thăm dò nhìn vào trong thạch động. Thế ta vào đây xem một tí có được không? Cao thủ rất nhanh đã bác bỏ. Không được, Ngọc Long thạch động là cấm địa, trừ viện trưởng học viện Thiên Long ra, những người khác đều là không được vào. Thế con trai của viện trưởng cũng không vào được ư? Ánh mắt của Tiểu Bạch lẻ lẻ, hai gã cao thủ không khỏi giật mình, cẩn thận đánh giá, lại đồng loạt cười to. Người là con trai của Bạch Lý viện trưởng à? Người đừng có mà đùa, viện trưởng đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, làm thái gia gia của người thì còn có thể đó. Tiểu Bạch lắc đầu, vứt cho bọn họ một ánh mắt kinh bỉ. Ai nói ta là con của Bách Lý viện trưởng? Ta nói là viện trưởng hiện tại, Vân Trung Thiên. Hứ? Con trai của Vân viện trưởng? Hai gã cao thủ nhất thời là kinh hãi. Trong sạch của Vân soái ca nhà ta, tại sao lại bị nói là như vậy? Hết chương. Thiên Long thần thú xuất thế, gào khóc. Con trai của Vân viện trưởng sao? chuyện này hình như là quá giật gân. Tại sao bọn họ lại không biết Vân Trung Thiên đã là thành thân, lại còn có cả con trai nữa? Tiểu Mặc vốn là trốn trộm ở trong góc, liếc về bên này, không nhịn được mà che mồm cười trộm. Cậu ơi, xin lỗi người, mượn tạo cái danh tiếng của cậu dùng một tí. Rồi bé tiếp tục truyền lời cho Tiểu Bạch. Với sự thông minh đó, làm sao mà Tiểu Bạch có thể tự thêu dệt ra nhiều? Đương nhiên tất cả là đều do bé đứng sau cả. Hai thứ đừng có mà đùa. Nên đi đâu thì cứ đi, đừng có mà ở đây vớ vẩn. Hai các cầu thủ bắt đầu nhìn ra, rõ ràng là tên nhóc này đang trêu chọc bọn họ. Thử nghĩ mà xem, Vân viện trưởng giữ mình trong sạch, làm sao có thể tùy tiện sinh được một thằng nhóc. Tiểu Bạch bĩu môi, không mắc mưu rồi, thế thì bây giờ phải làm sao? Lúc này lại nghe Tiểu Mặc truyền đến âm thanh ở trong tai. Tiểu Bạch, phóng hỏa đi, đốt hết y phục của bọn họ. Đốt sao? Có phải là tà ác quá rồi hay không? Nhưng mà Tiểu Mặc mà đã yêu cầu, vậy thì Tiểu Bạch cũng là không thể nào cự tuyệt được. Nó nhấc chân, nó lại đi tới trước mặt của hai gã cao thủ. Người định làm gì đấy? Lửa đâu ra đây? Lửa. Hai gã cao thủ kinh hãi nhìn Tiểu Bạch. Nếu như bọn họ không nhầm, lửa được phun ra từ mồm của tên nhóc này. Một hài tử biết phóng hỏa sao? Đáng sợ quá đi mất. Tới mà đuổi theo ta đi. Tiểu Bạch mặt giả quỷ, sau đó lập tức lướt đi, chạy tít ra xa. Vừa chạy, nó còn không quên vừa quay đầu khiêu khích, làm cho hai người kia giận đến mức vừa bỏ xiêm y vừa đuổi theo. Tiểu tử thối, không được chạy, đứng lại cho ta. Trong góc, một người một rồng thừa dịp cửa động không có ai đã nhanh chóng tiến vào. Lúc này, đại biểu cho 10 đại học viện lại tụ tập cùng nhau, thương nghị đại sự thống nhất. Lâm Thị Tuyệt đã được mọi người đề cử, lại được Bách Lý viện trưởng thừa nhận trước khi lâm chung. Nên giờ, hắn ngồi ở chính giữa, cất giọng nói. Chư vị, Bách Lý viện trưởng đã qua đời, là do có người bày kế hãm hại. Hiện giờ, người giật dậy vẫn còn đang âm mưu đoạt lợi của 10 đại học viện của chúng ta. Vậy nên, lần này, chúng ta phải là phải chú ý hơn rất nhiều. Long viện trưởng, cái gọi là người giật dây mà nói, rốt cuộc là người nào? Không phải là Bách Lý viện trưởng là bị một cô gái họ Tông chính hại chết hay sao? Không phải là cô ta cũng đã chết rồi? Có người không hiểu. Long Thị Tuyệt lấy ánh mắt sắc bén quét về phía đối phương. Cao thủ học viện Kim Sư sao? Vậy người có biết thần thú chân giữ và đá ký ức của học viện của mình đang ở đâu không? Và bây giờ chúng đã không còn là vật sở hữu của học viện Kim Sư nữa hay không? Cái này... Người nọ bắt đầu chột dạ. Phía sau hắn, có một người đứng ra nói. Long viện trưởng, nghe nói không sai. Đá ký ức của học viện Kim Sư bọn ta đã bị Lưu viện trưởng âm thầm dâng cho người khác. Nghe nói, sở dĩ ông ta có thể ngồi lên bảo tọa viện trưởng chính là nhờ sức mạnh của kẻ này. Nhưng ai không ủng hộ Lưu viện trưởng đều là sẽ bị diệt trừ hết. Trên thực tế, học viện Kim Sư giờ đã là một cái thùng rỗng mà thôi. Hắn nói như vậy, những cao thủ học viện Kim Sư vẫn còn tràn đầy bức xúc thì đều ủ rũ cúi đầu. Chuyện tới nước này rồi, bọn họ có thể tranh biện gì nữa? Viện trưởng đã chết là thực tế cần nhận rõ, mà bản thân học viện Kim Sư đã không còn bất cứ chỗ dựa, bọn họ đã mất đi tư cách mà kiêu ngạo rồi. Học viện Ngân Xà, học viện Hạc Tiên và học viện Tử Điêu cũng là ủ rũ hẳn đi. Thực ra thì bọn họ cũng giống như đúc với học viện Kim Sư mà thôi. Vị trí của viện trưởng có được bằng cách nào, mọi người đều rất rõ. Long viện trưởng, không gạt ngài, cả ba học viện bọn ta đều là giống với học viện Kim Sư. Chỉ có đá ký ức của học viện Ngân Xà đã bị đánh mất công hiệu, chứ của học viện Hạc Tiên và học viện Tử Điêu thì là đều bị viện trưởng tặng đi mất. Hiện tại, cả học viện này chỉ có thể lấy những cao thủ ở đây làm nòng cốt mà thôi. Đúng rồi, bọn họ là tưởng thần không biết quỷ không hay, nhưng mà người làm thì trời nhìn, có chuyện gì mà chúng làm được mà lại không ai hãy biết. Long viện trưởng, giờ 10 đại học viện đã là định thống nhất lại, xin Long viện trưởng hãy làm gia chủ luôn cho bọn ta, cùng tìm về đá ký ức và thần thú chân giữ. Xin Long viện trưởng hãy tìm về đá ký ức và thần thú chân giữ cho bọn ta. Trong nháy mắt, mười mấy người chăm miệng một lời, cùng thỉnh cầu Long Thiên Tuyệt tìm về đá ký ức và thần thú chân giữ của học viện. Vật khê nhíu mày, giờ đây làm thầm mắng mỏ. Lúc đám này không chịu thần phục thì kiên quyết đối nghịch, giờ thần phục rồi thì lại bắt đầu tìm kiếm phiền toái. Có một số người, bản thân sự tồn tại của bọn họ chính là sự phiền toái. Nàng lo lắng đưa mắt nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Tuy chuyện này bọn họ vốn là muốn xen vào, nhưng mà còn không phải là đại sự hàng đầu. Bây giờ đại sự của hai vợ chồng chỉ có đón Tiểu Nguyệt Nha về mà thôi. Cứ để cho nữ nhi lưu lạc bên ngoài, nàng lúc nào cũng thấy đứng ngồi không yên. Long Thiên Tuyệt bất động thanh sắc, trầm ngâm chốc lát rồi nói. Nếu có thể ngồi lên vị trí này, đương nhiên, việc tìm vị thần thú chân giữ trong 10 đại học viện đó là bổn phận của ta. Nhưng chỉ là, để phòng ngừa những kẻ vẫn còn mưu đồ, thì ta đề nghị đưa tất cả thần thú chân giữ đến một nơi, phái người có võ công cao nhất của 10 đại học viện tới trông coi. Không biết mọi người là thấy ý như thế nào? Mọi người giật mình, con người chừng tới sắp rớt ra. Võ công cao nhất không phải là chính hắn sao? Ngay lúc Lưu viện trưởng bị giết đó, thực lực thích phóng ra của hắn được tương đương với 2 cao thủ tu luyện vạn năm. Nhìn khắp 10 đại học viện, ai có thể là đối thủ với hắn? Nói thẳng ra thì là tự đề cao bản thân. Hắn đảm bảo là 10 thần thú chân giữ luôn đi cho rồi, cần gì là phải quanh co với lòng vòng chiếm giữ. Thực sự là âm hiểm. Nếu như hắn dám nói thẳng thì sẽ có người mượn cớ, sẽ có người không phục, sẽ đứng ra phản bác. Giờ hắn nói như vậy, ai còn dám phản bác? Phản bác chẳng phải chính là một loại biến tướng của khiêu chiến? Vốn để cho hắn đi tìm thần thú chấn giữ là hy vọng hắn có thể phát huy tinh thần lãnh tụ, tận tâm tận lực, mọi người mới là tâm phục khẩu phục. Nhưng ai ngờ hắn đáp ứng rồi lại còn bá đạo muốn ôm đồm luôn cả đám thần thú. Chẳng phải là nó tương đương với việc từ nay về sau 10 đại thần thú chấn giữ của các đại học viện này đều là của hắn sao? Trên cái cõi đời này có đạo lý như vậy à? Ngay cả Vân Trung Thiên và Long Thiên Thần cũng là hết sức kinh ngạc. Yêu cầu của ngài thực sự là quá đáng rồi đấy. Chỉ sợ cũng có là hắn mới là mở miệng ra được nổi thôi. Còn người khác là phải xem có dám quyết tâm hay không đã. Vân Khê sửng sốt giày lát rồi chợt lĩnh ngộ. Theo tình hình hiện nay, tính cả nhà bọn họ và nhóm bằng hữu thì đã chiếm mấy thần thú chân giữ trong số tổng 10 rồi. Ví dụ như là Dực Long của Thiên Thần, Ngân Xà của Độc Cô Mưu, Vạn Hoàng của Tiểu Nguyệt Nha, lại còn có Thiên Long của Long Thiên Tuyệt, cũng là có khả năng này nữa. Vậy là hơn nửa rồi. Nếu là trả lại toàn bộ cho 10 đại học viện, vậy thì bọn họ là lỗ hết người còn gì. Biện pháp tốt nhất chính là thống nhất cả thập đại học viện và thập đại thần thú luôn. Chờ sau khi Tiểu Nguyệt Nha nghiệm chứng xong thân phận của Thiên Long, đám cao thủ học viện Thiên Long cũng là không thể nào nhiều lời được nữa. Nhất cử lưỡng tiện. Long Thiên Tuyệt quét mắt một vòng, sờ sờ cầm, bắt đầu ra vẻ. Nếu như tất cả mọi người đã không có dị nghị gì nữa, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đề cử ra người có võ công cao nhất. Theo ta được biết, 10 đại học viện Ngọa Hổ Tàng Long, cao thủ nhiều như mây, ví dụ như là Vương viện trưởng của học viện Bạch Hổ, các vị trưởng lão của học viện Thiên Long, hay là các cao thủ của học viện Kim Sư, Ngân Xà và Hạc Tiên Tử Điêu. Mỗi người đều có tư cách được tuyển chọn. Vậy ta thấy, không bằng hãy tỉ thí đi, người nào thắng, người đó sẽ tới giữ thần thú. Những kẻ cao thủ bị hắn điểm tên đều là rối rít gật giật mình, lòng thầm mắng quá và là vô sỉ. Hắn sùng bái thật chắc, rõ ràng là muốn chặn miệng bọn họ thôi. Nếu muốn tỉ thí thực thì làm sao mà không chỉ đệ đệ hắn cái kia, thê tử cái kia, còn cả anh vợ nữa. Vân Khê mím môi, âm thầm vui mừng. Nói đến nói đi, không phải là đang muốn nhờ người khác chủ động giao thần thú cho hắn giữ sao? Thông minh thật đấy. Đầu tiên là đưa ra yêu cầu bá đạo quá đáng, nhưng mà lại không chỉ ra bản thân mình muốn chiếm đến thần thú luôn. Nhào nặn một hồi, mục đích cuối cùng là để cho người ta phải chủ động nói ra lời đó. Hóa ra là bị động làm chủ động. Vốn là yêu cầu của bản thân, giờ đã biến thành yêu cầu của mọi người khẩn cầu. Đây là nghệ thuật nói chuyện đó. Là một lãnh tụ, đáng lẽ Long Thiên Tuyệt không nên đùa bỡn tâm cơ người ta như vậy. Chỉ là 10 đại học viện này vừa mới quyết định đoàn kết ở chung, lòng người vẫn còn chưa ổn định. Hắn phải quyết đoán nắm giữ lấy phần mạch sống cõi lõi, cốt lõi của cả 10 đại học viện này ở trong tay. Như vậy mới có thể khống chế được đại cục, khiến cho bọn họ không dám nuôi dị tâm. Vương viện trưởng, không bằng ngài đứng ra có được không? Long Thiên Tuyệt dừng mắt nhìn Vương viện trưởng, giá mà có đối phương giật giật một hồi rồi mới chỉ hoãn lại được, đứng dậy nói. Chút công phu nhỏ của tại hạ thì làm sao có thể sánh được với Long viện trưởng. Tại hạ đề nghị hay là để Long viện trưởng tới giữ thập đại thần thú đi. Tại hạ tin là với thực lực của Long viện trưởng nhất định là có thể tìm về toàn bộ 10 đại thần thú, rồi sử dụng sức mạnh thần thú để bảo vệ cả 10 đại học viện của chúng ta. Vương viện trưởng thầm ngẫm nghĩ, dù sao thì học viện Bạch Hổ này vẫn chưa tìm ra được thần thú chấn giữ của mình, không bằng thuận nước đẩy thuyền, đối phương tìm ra được trước vậy là tốt, tìm không ra thì cũng chẳng có bất cứ tổn thất nào. Nhưng học viện khác cũng là ôm ý nghĩ đó, vốn đã không có gì tổn thất, hay là không thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến mình, vậy cho nên rối rít đề cử lãnh tụ đứng ra bảo vệ thập đại thần thú. Cuối cùng, khi tất cả đã nhất trí luyện thần thú chấn giữ, đột nhiên có một người vội vàng chạy vào báo. Viện trưởng, các vị trưởng lão, không xong rồi, Ngọc Long Thạch Động đã xảy ra chuyện. Người tới, xiêm y rách nát, chéo áo và tay áo đều là thiếu mất một đoạn, giống như là gặp cướp. Kỳ thực đó chính là một kẻ bị Tiểu Bạch phun ra hỏa thiêu đốt. Học viện Thiên Long nghe thấy như vậy, mọi người khẩn trương đứng dậy. Vân Trung Thiên không rõ trần tướng, cũng là lo lắng, dò hỏi. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái này... Cao thủ khó xử, do dự một hồi lâu rồi nói. Vân viện trưởng à? Hay là ngài cứ qua xem một chút đi, chuyện thực sự là không ổn đâu. Vân Trung Thiên nhíu mày, một trận gió lướt qua, người đã phóng về phía Ngọc Long Thạch Động. Cao thủ học viện Thiên Long đuổi theo phía sau, đều rối rít về hướng Thạch Động. Long Thiên Tuyệt chợt thấy khu đan điền đang dâng lên một dòng nhiệt lực, cả người phấn khởi, đây rõ ràng là dấu hiệu của sự tăng cường công lực. hắn cong môi cười một tiếng, lập tức hiểu ra, nhất định là Tiểu Mặc đã giúp Thiên Long xác nhận là thân phận, truyền thừa từ đá ký ức ở trong Long Trì, bắt đầu bước vào tiến hóa, trọng sinh trở thành một thần thú thực sự. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt vừa chuyển, đáy lòng hiểu rõ. Rất nhanh sau, tất cả mọi người đều di giá tới Ngọc Long Thạch Động. Ngoài cửa vào, một cự long màu trắng đang đóng đô ở đó, trong miệng vẫn còn liên tục phun hỏa diễm. Từ thái ngạo kiều cứ như là chính nó là chủ nhân nơi này, ai mà dám tự ý xâm vào địa bàn là phải chết đó. Cao thủ học viện Thiên Long vây tụ lại, cách thạch động vài chục bước, ai cũng không dám tới gần. Bên trong, hào quang màu trắng khác thường không có ngừng ngóe ra. Luồng sức mạnh lẫn dao động rất lớn, làm cho cả mặt đất xung quanh cũng là bị ảnh hưởng. Mọi người không rõ trong thạch động này đang xảy ra chuyện gì, lòng người chỉ biết bàng hoàng mà thôi. Vân Trung Thiên đi tới trước mặt thạch động, nhìn một cái đã thấy cự long trắng đang chắn trước cửa, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới chợt bừng tỉnh đại ngộ. Quay đầu, tức giận liếc vợ chồng của Vân Khê vừa mới tới một cái, thì ra là hai người bọn họ nói chuyện đào bò to búa lớn lên trước mặt 10 đại học viện để vấn đề thần thú, là vì bọn họ dọn đường cho chuyện này đây. Tiểu Bạch ở chỗ này, đương nhiên là Tiểu Mặc cũng ở đây luôn. Hắn không nhịn được mà lắc đầu cười khổ. Bố mẹ xử lý đám cao thủ của 10 đại học viện, con trai thì tới tận đây mà gây sự. Ôi cái gia đình này. May mà hắn cũng là người nhà đó, bằng không là không tức chết mà không được. Đó là dấu hiệu của thần thú xuất thế à? Trong đám cao thủ có người kinh hô, một tiếng này như là nhắc nhở tất cả. Phải rồi, nhất định là Thiên Long thần thú xuất thế, nếu không thì sẽ không thể nào tạo ra động tĩnh lớn như vậy được. Học viện Thiên Long bắt đầu kích động, xắn tay áo, hy vọng có thể xông lên đầu tiên để thần thú nhận mình làm chủ. Một khi thần thú nhận chủ, cho dù là có giao cho Long Thiên Tuyệt quản lý, bọn họ cũng có bảo đảm rồi, làm gì mà phải sợ. Không chỉ bọn họ, những cao thủ của học viện khác cũng là dục dịch không kém. Đây là thần thú đó, không ai có quy định, chỉ có người học viện Thiên Long mới được thừa kế thần thú đâu. Thần thú nhận chủ cả, chỉ cần bọn họ có đủ thực lực và đủ may mắn, ai tới trước thì sẽ được thôi. Mọi người mài đao soạn soạt, chỉ chờ cơ hội vọt vào trong động, tóm chặt thần thú. Tiểu Bạch xem đậu, thấu tâm tư của bọn hắn, một ngọn lửa phun tới, đám người phải lùi lại vài bước. Một tiếng rồng ngâm từ trong động truyền ra, giữa hào quang màu bạc lóng lánh, một cự long xuất hiện. Sau khi trọng sinh, Thiên Long trông rực rỡ hẳn lên, lòng lân màu bạc lại càng thêm lấp lánh, càng thêm xinh đẹp, trùng khí 10 phần, hồng ngâm gào khóc. Các cao thủ vừa thấy, ánh mắt sáng ngời như là những con sói, thực sự là thấy thần thú chấn giữ của học viện Thiên Long rồi. Thần thú của ta! Của đề, thần thú của ta chứ! Của ta, tránh ra! Mọi người, mỗi đường trang trọng nghiêm túc bao nhiêu, giờ thấy Thiên Long thần thú thì trở nên cuồng, điên cuồng, chen lấn bấy nhiêu. Tất cả đều là muốn tranh đoạt Thiên Long thần thú. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng nhếch môi cười, không lập tức gọi Thiên Long tới bên cạnh mà cố ý đứng xem kịch vui. Thiên Long thần thú, chỉ cần ngươi nhận lật ta làm chủ, ta đảm bảo cho ngươi tất cả những gì tốt nhất. Ngươi muốn gì, dù phải táng ra bại sản, ta sẽ đem về cho ngươi. Thiên Long, ta là trưởng lão của học viện Thiên Long, từ lúc sinh ra đã bảo vệ học viện Thiên Long này rồi. Ngươi là thần thú chấn giữ của học viện ta, đương nhiên là phải nhận cao thủ nhà mình làm chủ chứ. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đi theo ta, nhất định là sẽ hầu hạ người thật tốt, thờ phụng như tổ tiên trong nhà. Thiên Long, đứng nghe lời bọn chúng. Bọn họ đều là ngoài miệng nói xuông, không thể nào thực hiện được. Nhìn cái tuổi của bọn chúng là biết hơn 100 rồi, có thể sống được mấy năm nữa. Ngươi đi theo bọn chúng, đến lúc chân nhấc lên, bước vào trong hoàng thổ, ngươi lại phải đi tìm kiếm tân chủ khác sao? Nhìn ta mà xem, trẻ tuổi tài cao, đẹp trai phóng đáng, lại có tiềm lực. Nếu là đi theo ta, đảm bảo là ngươi có thể sống mạnh mẽ, khỏe mạnh và hạnh phúc, tuyệt đối là sẽ không bị bạc đãi đâu. Lăn đè, tiểu tử nhà ngươi mới dài được mấy cọng lông tóc mà cũng dám đứng đây mà tranh đoạt Thiên Long, chán sống à? Một đám già trẻ lớn bé khẩu chiến vô cùng náo nhiệt. Một khi Thiên Long thần thú nhận chủ, bọn họ có thể chia sẻ một bộ phận sức mạnh của Thiên Long, thực lực là sẽ nhất định tăng vọt. Chuyện tốt như thế, vừa tăng thực lực vừa được thần thú, ai mà không tranh? Không điên cuồng là cũng không được. Người hiểu rõ, thí dụ như là Vân Trung Thiên, Long Thiên Thần và Vân Khê thì chỉ khoanh tay mà đứng, thần sắc đúng là xem kịch vui. Đám người này, ngươi tranh ta đoạt, rồi lại tranh đoạt gay gắt như vậy, nếu như để bọn họ biết rằng Thiên Long này đã có chủ từ lâu, không biết là sẽ mang theo cái vẻ mặt thốn như thế nào. Rất nhanh, sẽ thấy được vẻ mặt vặn vẹo mà bọn họ mong đợi ngay thôi. Chỉ thấy Long Thiên Tuyệt vẫy vẫy tay với Thiên Long giữa trời cao, nhàn nhạt nói một câu. Thiên Long, mọi người cứ cân nhắc người ta như thế, để tỏ vẻ lễ phép, gửi lời hỏi thăm đến tất cả đi. Thiên Long nhận lệnh chủ nhân. Từ trên cao nhìn xuống, phun ra vài ngụm khí từ lỗ mũi, thực sự là mở miệng nói, giọng điệu mang theo vài phần khinh thường. Chủ nhân của ta đã ở đây. Các người lôi kéo ta ngay trước mặt của chủ nhân. Muốn ta phản bội chủ nhân như vậy. Rốt cuộc các người có ý gì? Đẩy ta vào hạng bất nghĩa sao? Đám cao thủ vốn đang tranh cãi không dứt, trong khoảnh khắc, người người như phỗng. Nó là thú sủng của Long Thiên Tuyệt. Cóc đỡ được thôi. Sao không nói sớm đi? Không phải là lãng phí tình cảm của mọi người. Long viện trưởng, thì ra Thiên Long là thú sủng của ngài. Người không biết không có tội. Kính xin Long viện trưởng, không có để bụng trong lòng. Đúng rồi, ta chỉ là không có hiểu biết mà thôi. Để tránh ngày sau bị Long Thiên Tuyệt chỉnh đốn, các cao thủ vội vàng nối tiếp nhau biểu đạt tâm tình lĩnh ngộ của mình. Thái độ trước sau là tương phản cực lớn, trông mà vô cùng tức cười. Long Thiên Tuyệt mới lười là phải so đo với bọn họ. Nếu như mà hắn để bụng thì lại thành đánh mất giá của bản thân, dù sao cũng chỉ là một đám tiểu nhân tục tằng mà thôi. Thân là lãnh tụ, phải chấp nhận đủ mọi loại thuộc hạ, có nhân tử, nhân nghĩa, cũng có tiểu nhân tục tằng. Hắn không thể nào yêu cầu mỗi người đều là quân tử nhân nghĩa. Đối với hạng tiểu nhân tục tằng, sẽ có cách khống chế tục tằng tiểu nhân. Phụ thân! Tiểu Mặc chạy ra từ trong động, đi tới bên cạnh Long Thiên Tuyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú ngẩng lên đầy đắc ý, thành công và đòi phần thưởng. Lúc này, Tiểu Bạch cũng đã trở lại bộ dạng một cục tròn màu trắng. Ở bên cạnh Tiểu Mặc, mọi người một thú sủng là có cảm giác thành tựu và muốn mưu cầu phần thưởng. Các người... Hai các cầu thủ bị đốt cháy xiêm y chỉ thẳng vào Tiểu Bạch, cả làm một hồi. Đến lúc này, nếu như bọn họ mà còn không hiểu gì thì đúng là khác gì lũ ngốc nữa. Được, thì ra chính là Long viện trưởng đã sai nhì tử làm ra cái chuyện tốt này đây. À nha nha nha nha nha nha, quá là gian trá. Đại thúc, rốt cuộc là người muốn nói cái gì? Chúng ta làm sai cái gì đâu? Một người một thú lại là dùng ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn hai bạn họ, làm người ta giận mà không thể nào nói gì cả. Không thể nào làm gì khác hơn là phải kìm nén trong lòng. Ai bảo đó là nhi tử của tân lãnh thụ chứ? Không, chúng ta là chẳng muốn nói cái gì cả. Hai người cười khàn, Long Thiên Tuyệt hò nhẹ một tiếng, quét mắt một vòng rồi nói. Được rồi, chúng ta hãy trở lại vấn đề chính. Đến bây giờ, bốn thần thú của Học viện Ngân Xà, Học viện Vạn Hoàng, Học viện Thiên Long và Học viện Dược Long căn bản đều đã xuất thế. Hơn nữa, còn được nắm giữ trong tay của ta và những bằng hữu đáng giá tín nhiệm của ta. Về phần Học viện Kim Sư, Học viện Hạc Tiên và Học viện Tử Điêu, đã ký ức đã mất, mà thần thú Học viện Côn Bằng đã xuất thế lại rơi vào trong tay của người ngoài. Nhưng tạm thời thì người này vẫn còn chưa nguy hại gì đến chúng ta hết. Có thể tạm thời không xét tới. Trước mắt cũng chỉ còn lại khối đá ký ức cuối cùng của Học viện Bạch Hổ mà thôi. Chúng ta tuyệt đối không thể nào để cho nó rơi vào tay của kẻ xấu được. Vương viện trưởng, ngài thấy sao? Cố ý cao giọng nhấn vào một câu cuối cùng. Hắn chưa quên, lúc bỏ phiếu đề cử lãnh tụ, chính Vương viện trưởng đã lầm trận phản chiến, đứng về phía Học viện Kim Sư. Hành động như vậy, ai cũng có thể đoán ra nội tình bên trong. Sợ là Vương viện trưởng này đã gặp phải phiền toái hoặc là bị uy hiếp. Nếu không, thì ai mà lại không sáng suốt đến nỗi vứt bỏ Bách Lý viện trưởng mà đẩy lên một tiểu nhân vật không dành tiếng. Vương viện trưởng nghe xong Long Thiên Tuyệt nói, không khỏi toát ra vài giọt mồ hôi lạnh ở trên trán. Ông ta thở dài, lại hổ thẹn nói. Không có dối gạt mọi người, Lão Phu đúng là có nỗi khó xử riêng. Mấy ngày gần đây, có người giam lỏng thê nhi của Lão Phu ở nhà, bức Lão Phu giao ra đá ký ức. Lão Phu là không có chịu, bọn họ lại chuyển sang ủy hiếp để cho Lão Phu đề cử Lưu viện trưởng lên làm lãnh tụ ở buổi thọ yến Bách Lý viện trưởng. Có gì thì sẽ giúp hắn tạo một tay. Lão Phu là viện trưởng của Bạch Hổ, gánh trọng trách trên vai. Bất luận là như thế nào cũng không thể nào giao cả đá ký ức ra ngoài được. Vậy cho nên... đành là phải lựa chọn về sau là giúp Lưu viện trưởng lên lãnh tụ. Lão Phu tự biết bản thân tư lợi, có lỗi với các vị. Thực sự, Lão Phu đang rất xấu hổ. Thôi, Vương viện trưởng là người bị người ta ủy hiếp. Làm ra phản ứng như vậy cũng là những lẽ thường tình mà thôi. Thực sự, ta cũng không phải là kẻ không biết tình biết lý. Sẽ không trách cứ ông. Lòng thì tuyệt nghiêm nghị nói. Nhưng dưới mắt, nhiệm vụ chủ yếu giữ được đá ký ức bên Ngọc viện Học viện Bạch Hổ, không thể nào để đối phương lấy được như ý. Ta hy vọng Vương viện trưởng có thể phối hợp với mọi người, dốc hết toàn lực, rồi cứu gia đình của ông luôn. Đương nhiên, nếu như Long viện trưởng đã chịu hỗ trợ, vậy thì Lão Phu là vô cùng cảm kích. Vương viện trưởng kích động nói.